Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 450. 450. Còn tránh. Giang Khải trong điện thoại hỏi Hồ Hạo, nói một khi đế quốc mất nước, Hồ Hạo muốn phải làm sao? Hồ Hạo nghe được, đứng ở nơi đó trầm mặc. Không sai biệt lắm hơn 10 giây về sau, Giang Khải nghe được Hồ Hạo bên kia không nói gì, liền tiếp tục mở miệng hỏi. Hồ Hạo, chuyện này ngươi nhất định phải trả lời ta. Tư lệnh, nếu như đế quốc mất nước, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi là nghe hoàng gia, hay là mình làm một mình? Hồ Hạo cũng hỏi ngược lại Giang Khải vấn đề này. Giang Khải nghe được, cũng trầm mặt. Tư lệnh, ngươi làm sao bây giờ, ta làm sao bây giờ? Hồ Hạo, ta không có dã tâm lớn như vậy, ta làm sư trưởng, làm quân đoàn trưởng, làm tư lệnh, đều là các huynh đệ dơ lên đi lên. Ta ngay từ đầu muốn làm đảo binh tới, ngươi không cho. Về sau muốn trốn thế nhưng là nhìn thấy các huynh đệ cứ như vậy bị quay đi lên đi chịu chết, ta nhìn trong lòng khó chịu, liền mang theo bọn hắn cùng nhau lên. Có thể nói, Hồ Hạo, ta có thể đi cho tới hôm nay, đều là các huynh đệ ở phía sau đẩy ta tiến lên, ta căn bản không hề nghĩ tới, mình có một ngày, trưởng binh 1 triệu. Hồ Hạo trong điện thoại mở miệng nói ra. Ngươi trưởng binh 1 triệu rồi. Giang Khải trong điện thoại nghe được, tương đương giật mình hỏi. Không có nhiều bộ đội như vậy, ta đánh trận như thế nào, ta khống chế như thế lớn khu vực, có đông dân chúng như vậy, lượng lớn nạn dân, ta không phát triển bộ đội, ta còn thế nào bảo vệ bọn hắn? Tư lệnh, liên quân đổ sát chúng ta dân chúng sau tràng cảnh, ngươi xem qua. Hồ Hạo, ta không nghĩ nhiều như vậy, chính là bảo vệ khu quản hạt dân chúng là được, cho dù là thất bại, ta không muốn nghe đến dân chúng mắng ta, người đào binh này, tên hèn nhát này. Ta hy vọng ta chiến thời điểm chết, dân chúng nhìn thấy thi thể của ta, có thể nói với ta một tiếng, ngươi tận lực là được. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với Giang Khải. Ai? Giang Khải nghe được, thở dài một tiếng. Hồ Hạo a, Tây tuyến bên kia thật không có chuyện cơ sao? Tỷ như để hoàng đế giết Đường Long, hoặc là chúng ta phái người đi giết Đường Long. Lại hoặc là chúng ta nghĩ biện pháp để Tây tuyến những bộ đội khác biết Đường Long có thể sẽ làm phản. Giang Khải trong điện thoại nói. Hồ Hạo trước đó liền biết Giang Khải đối với hoàng gia hay là trung thành, chính là đối bọn hắn hiện tại bất mãn ý. Ai mà tin? Ngay cả hoàng đế cũng không tin. Tây tuyến bên kia bộ đội bao nhiêu đều cùng Đường Long có quan hệ, nên biết bọn hắn khẳng định biết, không nên biết đoán chừng cũng không phải trông coi địa phương trọng yếu, mà lại coi như biết, lại có thể thế nào. Đến lúc đó Tây tuyến các chiến sĩ loạn, Tây tuyến thất thủ, hoàng đế sẽ còn trách chúng ta, mê hoặc quân tâm, ngươi làm sao bây giờ? Hồ Hạo đứng ở nơi đó đối Giang Khải phản hỏi. Đáng chết. Giang Khải nghe được, mắng một câu. Tư lệnh, nên vì bộ hạ của mình còn có dân chúng suy tính một chút. Hồ Hạo trong điện thoại nói. Ta biết, Hồ Hạo a, ta trước đó suy nghĩ một vấn đề, nếu như đô thành bên kia phá, khẳng định sẽ có hoàng gia người đến chúng ta bên này, làm sao bây giờ? Giang Khải nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Nuôi hắn. Hồ Hạo mở miệng nói ra. A. Giang Khải nghe được, có chút ngoài ý muốn. Ngươi còn muốn đem bộ đội cho hắn? Các huynh đệ mạng không phải mạng a, ngươi nếu là đem bộ đội cho bọn hắn, hoặc là ngươi nghe mệnh lệnh của bọn hắn, ngươi tin hay không, ngươi những bộ hạ kia lập tức liền sẽ đi làm rơi bọn hắn, nuôi bọn hắn là lựa chọn tốt nhất. Hồ Hạo nói với Giang Khải. Phải, phải. Cho dù là ta nghe bọn hắn, phía dưới bộ hạ có thể sẽ không nghe. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu nói. Tư lệnh, dù sao ngươi sớm một chút làm chuẩn bị đi, ta bên này đã đang tập trung bộ đội, ngươi bên kia nếu là động tác chậm, ta bên này còn phải chia binh đi ra, đến lúc đó ta bên này binh lực liền không đủ. Hồ Hạo nhắc nhở Giang Khải nói. Ngươi sẽ xưng đế sao? Giang Khải đột nhiên hỏi một câu. Không có nghĩ qua. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, kia trước như thế. Giang Khải nghe được Hồ Hảo nói như vậy, liền cúp điện thoại. Hồ Hảo thì là đưa điện thoại cho phía sau tham mưu, sau đó cười khổ lắc đầu nói. Giang Khải hiện tại còn ôm có hy vọng, đối hoàng gia ôm có hy vọng, nếu quả như thật có hy vọng, Hồ Hảo cũng không biết nghe hoàng đế mệnh lệnh. Nếu như nói hoàng đế bình thường thoái vị, thái tử bắt đầu đương quyền, nếu như thái tử hợp cách, Hồ Hảo khẳng định sẽ nghe thái tử mạng lệnh, nhưng là bây giờ khả năng không có cơ hội, hoàng đế tín nhiệm Đường Long, ai cũng không có cách nào. Hồ Hảo về tới địa đồ phía trước, cẩn thận lo lắng lấy, nhìn xem còn có cái gì chỗ sơ suất không có. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo an vị xe mang theo đặc chủng đoàn bộ đội, bắt đầu tiến về Đạc Mạn Thành bên kia. Ở chỗ này, Hồ Hảo thả một trung đội đặc chủng đoàn tại. Hồ Hảo ra lệnh cho bọn họ ở chỗ này tuyển chọn 3.000 người, lập tức triển khai huấn luyện. Đồng thời, để đặc chủng đoàn cùng Ngô Khả Tiêu, ông Đào cùng một chỗ tuyển chọn 3.000 người chính xác xạ thủ, bồi dưỡng bọn hắn sử dụng súng bắn tỉa cùng súng nhắm. Hồ Hảo lái xe còn ở trên đường thời điểm, lại lần nữa nhận được điện thoại của Giang Khải. Giang Khải nói, Mã gia người đã đến bên kia, mà lại La gia cùng Lương gia người bên kia cũng tới, còn có hơn 1.000 tên không quân phi công cũng ngồi xe lửa tới. Hồ Hảo nghe được, lập tức để bọn hắn đến phía bên mình đến. Giang Khải nghe được, đem sẽ phái ra một cái sư đoàn bộ đội, hộ tống người nhà Hồ Hảo, còn có Mã gia, La gia, Lương gia, còn có những cái kia phi công tới. Quá tốt rồi, ha ha ha, tốt. Hồ Hảo lúc này trong lòng tương đương kích động, bởi vì có phi công. Hồ Hảo không nghĩ tới, La Tín bên kia thế mà phái ra nhiều như vậy phi công đến bên này, như thế hắn liền không cần lo lắng về sau phòng không vấn đề. Hồ Hảo xe đến Đạt Mạn Thành đã là hơn 11 giờ tối, vừa rồi xuống xe Trương Đức Bưu liền xách theo một cây dây lưng đứng ở bộ chỉ huy cổng. Hồ Hảo vừa xuống xe, nhìn thấy Trương Đức Bưu xách theo một cây dây lưng, một chút liền nhảy lên đến trên mui xe. Ca ca, tỉnh táo, tỉnh táo. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối đi tới Trương Đức Bưu nói, bộ chỉ huy những quân quan kia, tất cả đều giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Có loại xuống tới, đến. Đắc ý nha a, một cái tư lệnh tập đoàn quân thế mà còn bị người bao vây, còn dám đắc ý nói đến bắt ta à. Đến. Xuống tới có nghe hay không? Trương Đức Bưu nói liền vung dây lưng hướng đứng tại trên mui xe Hồ Hảo quất tới, Hồ Hảo lập tức nhảy dựng lên. Ca, không không có chuyện gì sao? Ta tính toán kỹ. Thật ca, ai u? Cứu mạng a! Hồ Hảo ở nơi đó nhảy trốn tránh, lớn tiếng hô hào, những tham mưu kia còn có đồng kỳ bằng bọn hắn thì là sững sờ nhìn xem một màn này. Cứu mạng, mẹ nó, ngươi cái thằng danh con, lão tử dễ dàng sao? Vốn chính là cho là mình lẻ loi trơ trọi trên thế giới này, ngươi cái thằng danh con tới, còn mẹ kiếp nó không yên tĩnh. Ngươi chính là muốn tức chết ta. Ta làm sao lại cùng ngươi làm huyên để đâu? Tránh, còn tránh. Trương Đức Bưu ở phía dưới quất lấy, Trương Đức Bưu cũng muốn leo lên, nhưng là sợ mình một leo đi lên. Hồ Hảo lập tức nhảy xuống liền chạy, đến lúc đó càng thêm không dễ bắt. Ca ca, ngươi yên tâm, bản lãnh của ta ngươi còn không biết sao. Liền bọn hắn, muốn bắt ta, nhiều gan to a. Hồ Hảo phía trên tránh nói. Ngươi liền đắc ý, lão tử cũng không muốn nhặt xác cho ngươi, ngươi tên hỗn đản đều lớn như vậy, còn như thế không đáng tin cậy, ngươi liền không thể đáng tin cậy chút a. Trương Đức Bưu dừng lại cầm dây lưng chỉ vào Hồ Hảo mắng. Đáng tin cậy a, ta xử lý trong bọn họ tuyến 60 đến vạn bộ đội, cái này còn không đáng tin cậy. Hồ Hảo nghe được lập tức lên phản bác nói. Vậy đi Thông Long Thành bắt những quân đoàn trưởng kia đâu? Ừ. Ngươi có bệnh a, cần ngươi đi bắt sao? Cần bắt sao? Còn tự mình dẫn đội, người ta tại sao không có đem ngươi bắt lại đâu? Trương Đức Bưu tiếp tục mắng lấy. Ngươi nói đùa, bọn hắn còn có thể bắt được ta. Hồ Hảo lập tức trở về một câu. Ngươi. Nương, không dạy dỗ ngươi là không biết sai lầm. Trương Đức Bưu nói liền phải leo đi lên. Hồ Hạo lập tức từ một phương hướng khác nhảy xuống tới, sau đó lập tức nhảy tới mặt khác một chiếc xe bọc thép phía trên. Ca, tỉnh táo ca, ngươi cái này tính tình làm sao không thay đổi đổi. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, đối đứng tại khác loại một chiếc xe Trương Đức Bưu nói. Ta đổi, ta có ngươi như vậy không đáng tin cậy. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó mắng. Phải, phải, ngươi đáng tin cậy, ngươi đáng tin quá mức. Hồ Hạo khẽ gật đầu, lập tức nói. Nói rõ ràng ca không ngốc. Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hạo mắng. Đáng tin cậy a. Hồ Hạo khẽ gật đầu nói. Tức chết lão tử, âm dương quái khí. Trương Đức Bưu vừa nói vừa muốn nhảy xuống. Ai, ai ca, ngươi bắt không được ta, không được đã hao hết, thật. Hồ Hạo nhìn thấy Trương Đức Bưu xuống tới, lập tức hô. Trương Đức Bưu nghe xong thật đúng là muốn bắt được Hồ Hạo còn thật sự có độ khó. Ngươi chờ đừng cho ca bắt được cơ hội quất chết ngươi. Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hạo nói. Hắc hắc, khó. Hồ Hạo cười đắc ý. Xuống tới đi ăn cơm. Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo mắng. Hồ Hạo thì là nhìn chằm chằm trên tay Trương Đức Bưu dây lưng. Trương Đức Bưu đương nhiên biết Hồ Hạo là có ý gì, đem dây lưng ném cho bên cạnh một cái tham mưu. Hồ Hạo lập tức liền nhảy xuống tới. Kiểu gì ta? Bộ chỉ huy người nghe lời à? Hồ Hạo cười đi tới. Trương Đức Bưu liền đối Hồ Hạo chính là mấy cước xuống dưới. Hồ Hạo chịu một cước đằng sau mấy cước cười né tránh. Trương Đức Bưu chắp tay sau lưng đi ở phía trước, Hồ Hạo thì là cùng đang cười theo ở phía sau, các quan quân khác đều là nhìn xem huyên để bọn họ hai cái. Nhìn, nhìn cái gì vậy, không ngủ được rồi. Không ngủ được chính là huấn luyện đi. Hồ Hạo lập tức hô. Đi đi. Những quân quan kia nghe xong, lập tức cười ồn ào nói. Rất nhanh, Hồ Hạo đi theo Trương Đức Bưu đi tới bộ chỉ huy. Lúc này bộ chỉ huy trưng bày cả bàn đồ ăn. Ca xào mấy cái rau xào, ngươi đến trước đó vừa rồi xào kỹ, nếm thử. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Đến đều ngồi, mỹ vị a. Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Phía trên nguyên linh tinh cầu đại bộ phận đều là đồ nấu ăn, có rất ít xào. Hồ Hạo cầm đũa liền bắt đầu ăn, mà Trương Đức Bưu thì là cầm bát cơm cho Hồ Hạo sắp xếp gọn cơm. Nếm thử a, chưa ăn qua a. Hồ Hạo ăn đồ ăn, nhìn thấy Đồng Kỳ bằng Triệu Dương bọn hắn đứng ở nơi đó không hề động. Vậy thì cảm ơn Bưu ca. Đồng Kỳ bằng bọn hắn vừa cười vừa nói. Tạ cái gì, ăn cơm, các ngươi đi theo kẻ lỗ mãng đánh nhiều trận chiến như vậy, nhiều nhìn chằm chằm hắn điểm, đừng để hắn luôn đi gây liên quân bên kia. Trương Đức Bưu đối mấy người bọn hắn nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 451 nhân sinh bên thắng. Hồ Hạo ăn cơm xong về sau liền cùng Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó thương lượng sự tình. Hiện ở trong nước tình thế lập tức liền sẽ kịch biến, nếu như không nói trước chuẩn bị sẵn sàng, như vậy về sau rất nhiều chuyện liền sẽ vô cùng phiền phức. Ca, ngày mai sẽ có phi công tới, đại khái là 1000 tên, chúng ta bên này có máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom, lạp đặt thì cũng có sân bay, cái khác mấy nơi cũng muốn xây dựng sân bay. Đến lúc đó máy bay chiến đấu của chúng ta bộ đội cũng muốn tác chiến, mặt khác chính là ngày mai sẽ có thông tin vệ tinh cùng chuyên gia vệ tinh tới, chờ khí trời tốt. Chúng ta liền nên tuyên bố mình vệ tinh, mặt khác Internet phương diện chuyên gia ca, ngươi tìm đã tới chưa? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó đốt một điếu thuốc, nói. Đã tìm được chuyên gia vệ tinh cùng tài liệu. Phi công cũng có. Tốt quá tốt rồi. Ta chỉ lo lắng truyền tin của chúng ta thủ đoạn, nếu như không có thông tin vệ tinh, bộ đội của chúng ta liền phiền toái, đến lúc đó chỉ có thể dùng điện báo chỉ huy. Như thế hiệu suất quá chậm, có vệ tinh phương diện thông tin, chúng ta có thể kịp thời biết tình thung tiền tuyến. Trương Đức Bưu nghe được, khá cao hứng. Ừ, bất quá, ở giữa cần quá độ một đoạn thời gian, chúng ta vệ tinh không thể nhanh như vậy bắn ra đi, muốn chờ sau khi mùa mưa kết thúc bằng không, không có cách nào phát xạ. Mặt khác chính là phi công, chúng ta cũng muốn mình bồi dưỡng mới được. Mấy người này mới đều là La Tín, tâm phòng bị người không thể không, mà lại La Tín đối với hoàng gia bên kia thái độ, ta không biết, một khi những cái kia phi công nghe theo mệnh lệnh của La Tín, như vậy chúng ta liền phiền toái, đến lúc đó may áo cưới cho người khác. Chúng ta vẫn là phải bồi dưỡng mình phi công. Hồ Hảo đối Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. La Tín cho ngươi làm. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo hỏi. Ừ, hắn giúp ta làm, điều kiện là che chở hộ bọn hắn con em của gia tộc. Đây là không có vấn đề, chỉ cần là Đông Linh Quốc người chạy trốn tới chúng ta tới bên này, chúng ta khẳng định là muốn bảo vệ. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Cái kia là khẳng định Internet cái này một khối, ta tìm được không ít kẻ trước đó đều là giáo sư đại học, bọn hắn hiện tại ngay tại bắt đầu bố trí máy chủ, mà lại cũng làm không cụ thể chúng ta cũng không hiểu, chỉ có thể giao cho bọn hắn đi làm, bất quá, bọn hắn đều là nạn dân, ta nghĩ bọn hắn sẽ giúp chúng ta làm tốt a. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó, nói với Hồ Hảo. Vậy là tốt rồi, đúng ca, người nhà của ngươi đâu, tới rồi sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ta không phải liền là phụ mẫu, người nhà của hắn cũng không, hiện tại nhận lấy, an bài. Trương Đức Bưu nở nụ cười nói. Ta ngày mai đi nhìn một chút, đúng, ngày mai người nhà của ta cũng tới, ai, ta cũng phiền, không biết an bài thế nào bọn hắn. Ta gia tộc kia vẫn còn lớn, toàn thôn hơn 400 hộ, đều là gia tộc chúng ta. Hiện tại cũng đến đây toàn thể chuyển tới. Ngay trong bọn họ, có không ít là tử đệ trẻ tuổi. Ngươi nói ta không cần bọn hắn đi, bọn hắn còn sẽ có ý kiến với ta. Ta dùng bọn hắn đi, bọn hắn còn không có bản sự. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, cười khổ một cách nói. Bồi dưỡng một chút, trực tiếp an bài cũng không được. Ngươi muốn nói với bọn họ rõ ràng, để bọn hắn không cho phép đánh lấy danh hào của ngươi làm sự tình. Ngươi phải biết. Hiện tại dân chúng đối với cái gọi là con em thế gia, ngươi là tương đương phản cảm, đừng cho mình xa vào đến phiền phức ở trong. Trương Đức Bưu nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ta biết, ai tới rồi nói sau, ta chuẩn bị an bài bọn hắn phụ cận một cái thôn trấn bên trong đi, chúng ta bên này rất nhiều tiểu trấn đều bị liên quân bên kia giết sạch. Ta nghĩ đến, để bọn hắn ở bên kia sinh hoạt, thổ địa cũng cho bọn hắn, có bản lĩnh tham gia quân ngũ cũng được, không có bản lãnh trồng trọt đi thôi, ta nhưng không quản được nhiều như vậy. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ừ, như thế tốt nhất, cũng không nên bị ngươi những gia tộc tử để kia cho hố. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo về sau. Liền mệnh lệnh Đồng Kỳ Bằng đi Đạt Mạn Thành hướng đông nam một cái trấn nhỏ, tiểu trấn phụ cận có một cái làng, nơi đó vẫn chưa có người nào, có phòng ở hơn 500 tòa nhà, đều là tốt. Chính là người bị liên quân cho giết sạch, Hồ Hảo để Đồng Kỳ Bằng mang theo một chút bộ đội đều bên kia đi thu thập một chút, chính Hồ Hảo xuất ra tiền đi ra, để Đồng Kỳ Bằng đi mua sắm một chút sinh hoạt vật tư, đưa đến bên kia đi. Hồ Hảo để Triệu Dương trong Đạt Mạn Thành tìm mấy cái lớn viện tử, an bài Mã gia còn có mấy gia tộc khác người, mặt khác tìm mấy tòa nhà cao ốt, bên trong cũng không có cái gì dân chúng, những này những gia tộc kia người sinh sống địa phương. Mặt khác, Hồ Hảo mệnh lệnh tại bộ đội lạp đặc thị, để bọn hắn ở bên kia tìm tới phòng ở, cho những không quân kia các phi công lâm thời chỗ ở, những này Hồ Hảo là muốn an bài. Đến buổi trưa, Hồ Hảo liền đứng tại Đạt Mạn Thành góc đông bắc trên đường lớn, phụ cận dân chúng thấy được Hồ Hảo đều là reo hò lên. Bọn họ cũng đều biết Hồ Hảo là tư lệnh tập đoàn quân 1, thì là che chở bảo vệ bọn họ, để bọn hắn có thể ở chỗ này sinh hoạt người, mà Hồ Hảo đối với bộ đội phi thường nghiêm ngặt, không cho phép nhiễu dân. Bởi vậy, nơi này dân chúng đối với Hồ Hảo là vô cùng hài lòng, nhất là lúc trước Hồ Hảo đánh nơi này thời điểm, để dân chúng của Đạt Mạn Thành trước rút lui đằng sau dân chúng của Đạt Mạn Thành trở về, hiện tại bọn hắn cũng nhớ ký Hồ Hảo lúc trước mang theo một chút như vậy bộ đội đem bọn hắn cứu được ra ngoài. Hồ Hảo trên đường đi cùng những dân chúng kia trò chuyện, hỏi bọn hắn hiện tại lớn nhất khó khăn là cái gì, những dân chúng kia đều nói không có khó khăn. Hiện tại dân chúng của Đạt Mạn Thành, mặc kệ là trong thành thì ở, hay là nạn dân. Dựa theo Hồ Hảo bên này quy định, mỗi người điểm 5 mẫu đất, không quản đại nhân đứa trẻ, đều như thế, bọn hắn có thể đi trồng, như thế là có thể cam đoan bọn hắn sinh hoạt lương thực, nhiều lương thực, có thể bán cho bọn hắn bộ đội. Dân chúng cũng biết hiện tại là thời kỳ chiến tranh, đều nói trên sinh hoạt mặt không có vấn đề duy nhất, liền là trẻ con giáo dục vấn đề. Hồ Hảo nghe được, biểu thị trường học lập tức liền biết lái thiết, mặc kệ là tiểu học, trung học hay là đại học, đều sẽ rất nhanh mở. Hy vọng dân chúng có thể tha thứ mình thật là bận không qua nổi, những dân chúng kia cũng là nói lấy lý giải. Hồ Hảo cùng những dân chúng kia hàn huyên một hồi, liền thấy nơi xa trùng trùng điệp điệp đội xe ra, Hồ Hảo thấy được, liền đi tới trước mặt, chỉ chốc lát, Trương Đức Bưu cũng đến đây. Ca! Hồ Hảo thấy được Trương Đức Bưu tới, cười hô một câu. Ừ, cùng nhau chờ. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Rất nhanh đội xe đi tới Hồ Hảo bên này, thấy được Hồ Hảo còn có nhiều như vậy bộ đội cảnh vệ đứng ở nơi đó, lập tức liền dừng lại. Ha ha, Hồ Tư lệnh. Lúc này, một người cười đi tới. Lữ Thừa Lương. Hồ Hảo thấy được người tới, phi thường giật mình, sau đó cười đi tới. Lữ Thừa Lương là lúc trước quân đoàn 28 quân đoàn trưởng con trai của Lữ Lễ Khiêm, trước đó tại Nam Lâm thành phản kích chiến bên trong, Hồ Hảo quen biết hắn. Hồ Tư lệnh tốt. Lữ Thừa Lương đứng ở nơi đó, cúi chào nói. Lữ sư trưởng tốt. Hồ Hảo cười đáp lễ nói. Chuột nhóc, ca, Hảo Nhi. Lúc này, nơi xa mấy người xuống tới. Là Hồ Hảo ra ra nai nai, còn có phụ mẫu cùng đệ muội muội. Ai, ra ra nai nai. Hồ Hảo thấy được đối Lữ Thừa Lương làm một cái xin lỗi thủ thế, sau đó đi tới. Bảo bối cháu trai của ta nha. Hồ Hảo nai nai đi ở trước nhất, lập tức liền ôm lấy Hồ Hảo. Hồ Hảo nai nai đúng là đau vô cùng tiếc Hồ Hảo, Hồ Hảo cũng là theo chân hắn lớn lên. Bảo bối cháu trai của ta a, nai nai còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha. Hồ Hảo nai nai ôm Hồ Hảo chảy nước mắt nói. Nai nai, ta tốt đây, ra ra. Hồ Hảo ôm nai nai, sau đó cười đối đứng ở nơi đó ra ra nói. Ừ tốt, ra ra tại trên mạng thấy được ngươi phát những video kia tốt. Hồ Hảo ra ra thì là vừa cười vừa nói. Hồ Hảo thì là đem ra ra thì là nắm vào trong ngực của mình. Lúc này, Hồ Hảo phụ mẫu còn có Hồ Huy, Hồ Tính còn có Hồ Huy lão bà Triệu Tính như thì là cười đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo cùng ra ra của hắn nai nai ôm. Hồ Hảo phụ mẫu đều biết, Hồ Hảo chính là đối ra ra nai nai thân, những người khác trong lòng bọn họ cũng rõ ràng có chút sơ viễn. Hồ Hảo để ra ra nai nai ôm một hồi về sau. Sau đó đến Hồ Hưng Tuấn phía trước. Cha, một đường vất vả. Không khổ cực, không khổ cực. Hồ Hưng Tuấn chảy nước mắt cười lắc đầu nói. Mẹ. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó nhìn mẹ của mình Vương Tuyết Oanh mở miệng nói ra. Ai, Hảo Nhi. Vương Tuyết Oanh nghe được, liền đến ôm ấp lấy Hồ Hảo. Hồ Hảo cũng cùng nàng ôm một hồi buông lỏng ra về sau. Hồ Hảo nhìn xem Hồ Tính cùng Hồ Huy. Ca, ngươi thật là đẹp trai. Hồ Tính cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo đem hắn nắm ở trong ngực của mình. Sau đó cùng Hồ Huy cũng ôm nhau. Đối với đệ muội muội, Hồ Hảo còn là ra thích. Đại ca, ta muốn làm tướng quân. Hồ Huy cười nói với Hồ Hảo. Cái rắm cái tướng quân chịu chết đi a. Hồ Hảo cười xoa bóp một cái đầu của hắn nói. Vậy, ta cũng không thể nhàn dối a. Hồ Huy vừa cười vừa nói. Đọc sách đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Không đi ca ngươi tha cho ta đi, ta không phải khối này liệu. Hồ Huy lập tức lắc đầu nói. Không giới thiệu một chút. Hồ Hảo nhìn một chút đứng ở nơi đó nữ hài kia, sau đó nói với Hồ Huy. A đúng, đến Tính Như ca ta, Hồ Hảo. Ca, đây là vợ ta, hắc hắc Triệu Tính Như. Hồ Huy lôi kéo Triệu Tính Như tay, cười đối Hồ Hảo giới thiệu. Đại ca tốt. Triệu Tính Như cười nói với Hồ Hảo. Tốt, tiểu tử này đã tu luyện mấy đời phúc phận, có thể cưới được dạng nàng dâu như ngươi, Hảo Hảo quản hắn hay là cái đứa trẻ đồng dạng. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó từ trong túi sách của mình mặt móc ra một cái hồng bao, đưa cho Triệu Tĩnh Như, còn có hai cái nhỏ hộp quà tặng, là một đôi đồng hồ. Cầm. Các ngươi kết hôn, ta không có thể trở về nhà, một chút tâm ý, thì là chúc phúc. Hồ Hảo đưa tới mở miệng nói ra. Cầm. Ta chính là có phúc khí, ha ha ha ha, ai có thể so sánh qua ta. Hồ Huy phi thường đắc ý nói. Tiểu tử thối. Hồ Hảo cười vỗ một cái Hồ Huy đầu nói. Thật, ngươi nhìn a, lão bà là ta thích, đại ca còn có bản lĩnh thượng tướng tư lệnh, ta đều không cần phấn đấu. Nhân sinh bên thắng a. Hồ Huy đắc ý nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 452. Ta không làm tư lệnh. Hồ Hảo tại giao lộ nhận được người nhà, Hồ Huy nói mình là nhân sinh bên thắng, Hồ Hảo nghe được liền nở nụ cười, sau đó nói với Hồ Huy. Cái gì nhân sinh bên thắng, thứ gì đều muốn dựa vào chính ngươi đi tranh thủ, ta bên này thực ra không giúp đỡ được cái gì. Trên đường tới, các ngươi đoán chừng cũng nhìn thấy những thành phố kia bị chiến tranh phá hủy thành hình dáng ra sao, hiện tại cũng không phải nói cái gì thế ra tướng quân, có năng lực lên, không có năng lực, ngươi cũng không cần lên, nếu không, phía dưới binh sĩ, sẽ giết ngươi. Hồ Hảo nghiêm nghị nói với Hồ Huy. A. Hồ Huy nghe được, sững sờ nhìn xem Hồ Hảo. Ca cũng không phải hù dọa ngươi, cái gì ta là thượng tướng, ngươi chính là trung tướng, loại lời này tại chúng ta bên này là không thể nào, thế ra tướng quân không biết có bao nhiêu tử đệ đều là bị người một nhà đánh chết. Hồ Hảo nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo đệ đệ, ngươi gọi Hồ Huy đúng không? Ca của ngươi nói không sai, không có bản lãnh ra chiến trường, vậy thì chịu chết, có lúc sẽ bị mình đánh chết. Lữ Thừa Lương đứng ở nơi đó nói với Hồ Huy. Chả, còn có dạng này ca, ngươi không phải tư lệnh sao? Hồ Huy nghe được có chút giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không sai, ta là tư lệnh, nhưng là ta cũng làm cho các huynh để đánh thắng trận a. Nếu như không có thể đánh thắng trận, ai nguyện ý đánh với ta trận chiến a? Ngươi cũng giống vậy. Nếu như là trung tướng, đó chính là quân đoàn trưởng, một cái quân đoàn trưởng không có bản lãnh, mang theo bộ đội phía dưới đi chịu chết, ai sẽ phục ngươi, còn không bằng xử lý trước ngươi lại nói tỉnh ngươi đi tai họa. Hồ Hảo nói với Hồ Huy. Mẫu thân của Hồ Hảo nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức liền ôm Hồ Huy nói ra. Hay là không được ra chiến trường? Ừ, không nói trước nhiều như vậy, đợi lát nữa ta sẽ để cho người đưa các ngươi đi chỗ ở, các ngươi chỗ ở ta đều an bài, ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi cùng đi, ban đêm ta sẽ đi qua, hiện tại ta còn có những chuyện khác xử lý. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, chuột nhóc, ngươi bận bịu chính ngươi, không cần quản chúng ta, chuyện đánh trận khẳng định rất nhiều. Hồ Hảo ra mở miệng nói ra. Hồ Hảo. Lúc này, nơi xa một người mặc quân trang nữ hài chạy tới, Hồ Hảo nghe xong biết là Lương Uyển Du. Ha ha! Hồ Hảo thấy được nàng chạy tới, nở nụ cười, rất nhanh Lương Uyển Du liền đến bên cạnh Hồ Hảo, đứng ở nơi đó, đỏ mặt không được. Nếu không ôm một chút. Hồ Hảo vừa cười vừa nói, vừa rồi vừa dứt, Lương Uyển Du liền cùng Hồ Hảo ôm nhau, ôm thật chặt. A. Nơi xa cảnh vệ bộ đội, thấy được con nữ hài tử ôm Hồ Hảo, tất cả đều nở nụ cười. Nhất là Đồng Kỳ Bằng bọn hắn biết Hồ Hảo ban đầu ở trường học bên kia đuổi Lương Uyển Du 3 năm, hơn nữa còn bị đánh qua, bây giờ thấy hai người bọn họ ôm nhau, cũng vì Hồ Hảo cao hứng, mà Hồ Hảo ra nai nai, còn có Hồ Hảo phụ mẫu, thì là cười nhìn xem Hồ Hảo. Tốt, tốt, nhiều người như vậy nhìn đâu? Hồ Hảo vỗ một cái Lương Uyển Du phía sau lưng nói. Ừ. Lương Uyển Du lúc này mới phát hiện nhiều người như vậy đang vỗ tay, lập tức buông ra cúi đầu. Tiểu đội trưởng, không cùng ta ôm một chút. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó vừa cười vừa nói. Đại Bằng, ngươi cũng tại a. Lương Uyển Du nghe được Đồng Kỳ Bằng, lập tức ngẩng đầu nhìn Đồng Kỳ Bằng, ngạc nhiên hỏi lúc này đằng sau tới mấy cái tướng quân. Hồ Hảo không biết bọn hắn. Hồ Tư lệnh, bị nhân Mã Hùng Kình bái kiến Hồ Tư lệnh. Bị nhân La Trùng, bị nhân Lương Khải Hàng bái kiến Hồ Tư lệnh. Ba trung tướng đứng tại Hồ Hảo trước mặt, đối Hồ Hảo cúi chào nói: hoan nghênh các ngươi đến. Hồ Hảo nghe được, mở miệng cười nói: tạ ơn. Hồ Hảo thu tay lại về sau, cùng bọn hắn nắm tay, Mã Hùng Kình hai tay nắm, nói với Hồ Hảo lấy cảm tạ. Đúng rồi, cùng các ngươi mọi người giới thiệu một chút, người này Trương Đức Bưu, là đại ca ta kết bái, so anh ruột còn thân hơn. Hồ Hảo nói đem Trương Đức Bưu đẩy lên phía trước. Các ngươi tốt. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó mở miệng nói ra, một mặt râu quai nón, để hắn không biết tuổi của hắn. Đúng rồi, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi đại ca ta Trương Đức Bưu đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân một, ta ca, ta đảm nhiệm cái gì tốt? Hồ Hảo nói không biết mình rốt cuộc muốn đảm nhiệm cái gì tốt. Lăn, ngươi làm tư lệnh. Trương Đức Bưu nghe được, đối Hồ Hảo mắng. Không có ý nghĩa, không thích đáng, ngươi làm, ta làm chút gì đi. Hồ Hảo cười lắc đầu nói. Mà lúc này, phủ cận người, nghe được đều là giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Ta cũng không thích đáng, tiểu tử ngươi liền không có an hảo tâm, ta mới không làm tư lệnh, ngươi chính là muốn phải mệt chết ta. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo mắng. Vậy, ta làm phó tư lệnh, đối phó tư lệnh, cái này tốt, truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi ca ta Trương Đức Bưu, gọi tư lệnh, đừng kêu bưu ca, khó nghe muốn chết, gọi tư lệnh ta đây, làm phó tư lệnh. Hồ Hảo lập tức đối phía sau những lính truyền tin kia nói. Không có cửa đâu. Trương Đức Bưu mở to hai mắt nhìn hầm hầm Hồ Hảo hô. Thôi đi, an bài xong tất cả. Hồ Hảo khoát tay một cái, không quan tâm nói. Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn đúng không? Trả thù ta đúng không? Trương Đức Bưu quát lấy Hồ Hảo. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Ngươi chờ. Trương Đức Bưu nhìn thấy Hồ Hảo thế mà thừa nhận, một chút không biết nói thế nào Hồ Hảo. Được không, Hồ tướng quân, cái này Trương tư lệnh. Chuyện gì xảy ra á? Mã Hùng Kình bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, mà người nhà Hồ Hảo cũng rất giật mình. Trước đó Hồ Hảo thế nhưng là tư lệnh tới, hiện tại làm sao đột nhiên liền thành phó tư lệnh. Liền chuyện như vậy, ca ta. Về sau có chuyện gì, muốn tìm tư lệnh lời nói, tìm hắn, nghe được không, tìm hắn, ta chính là phó tư lệnh. Hồ Hảo cười chỉ vào Trương Đức Bưu nói. Đi, ngươi nghĩ hay lắm, lại đi sóng. Có ý tốt. Trương Đức Bưu vuốt ve Hồ Hảo tay, đối Hồ Hảo hỏi. Ta có việc. Ta vội vàng đâu. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ngươi có sắm sự tình, ta còn không biết ngươi, không có cửa đâu. Trương Đức Bưu quát lấy Hồ Hảo. Dù sao quyết định như vậy đi. Đúng, mấy vị tướng quân đoàn, các ngươi những cái kia con em của gia tộc, ta an bài xong tất cả, bọn hắn liền trong thành ở, vệ tinh phương diện chuyên gia, còn có không quân phi công, muốn đi lạp đặc thị bên kia. Hôm nay ta khả năng bận bịu không ra, ngày mai, ta tự mình đến bên kia đi gặp những chuyên gia kia cùng phi công, các ngươi thấy có được không? Hồ Hảo đối Mã Hùng Kình bọn hắn nói. Được, biết ngươi bên này vừa rồi đánh giặc xong, khẳng định sự tình rất nhiều, có thể lý giải, đợi lát nữa ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta nên đi chỗ nào là được, trên đường đi, ta cũng nhìn thấy chiến tranh niên đại, không suy nghĩ nhiều như vậy. Mã Hùng Kình nói với Hồ Hảo, Lương Khải Hằng cùng La Trùng cũng khẽ gật đầu. Tạ ơn lý giải. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Tiếp lấy Hồ Hảo liền mang theo Trương Đức Bưu, Đồng Kỳ Bằng bắt đầu an bài những người kia chỗ, phái ra sĩ quan mang theo bọn hắn đi qua, đồng thời Hồ Hảo cũng đến chuyên gia vệ tinh bên kia đi xem bọn hắn, biểu thị hoan nghênh bọn hắn. Tiếp lấy đi không quân phi công bên kia, mời bọn họ đến lạp đặc thị đi, cũng lại nói rõ trời mình lại nhìn bọn hắn đi, hy vọng bọn họ có thể ở chỗ này dàn xếp lại. Toàn an bài xong tất cả về sau đã là giữa trưa, Hồ Hảo cùng Trương Đức Bưu cũng đến bộ chỉ huy. Trên đường đi, Hồ Hảo không biết chịu bao nhiêu chân, Trương Đức Bưu nghĩ đến không thuận, liền đá Hồ Hảo một cước, nghĩ đến không thuận, lại đến một cước. Đến đằng sau, Hồ Hảo khoảng cách Trương Đức Bưu ít nhất 10 mét. Trương Đức Bưu chào hỏi hắn đi qua, hắn đều chẳng qua đi. Đến chỉ huy về sau, Trương Đức Bưu còn thở phì phò ngồi ở chỗ đó. Hồ Hảo người trên ngựa công binh tham mưu liên hệ tất cả quân đoàn trưởng, còn có vừa rồi xây dựng những cái kia quân cấp bộ đội tham mưu trưởng trực tiếp video họp. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đem ca gác ở trên lửa nướng đâu? Bộ đội của ngươi, ngươi cho ta làm tư lệnh, ngươi là tìm đánh đúng không? Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo muốn đem tư lệnh cho mình, hơn nữa còn muốn làm lấy những quân đoàn trưởng kia tuyên bố, Trương Đức Bưu lập tức đối Hồ Hảo mắng lấy. Ca, ngươi liền ngay trước không được sao? Ngươi cũng không phải không biết, để cho ta mỗi ngày ở bộ chỉ huy, cái kia có thể đem ta bức bị điên, thật. Ngươi hiểu ta. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Thế nhưng là cũng không thể ta tới làm tư lệnh à, ta làm phó tư lệnh không được sao? Tiểu tử ngươi liền là muốn ra chiến trường, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, còn muốn đánh nhau, ngươi không có đánh mệt mỏi à. Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hảo mắng, bộ chỉ huy những quân quan kia, chính là nhìn xem huynh đệ bọn họ hai cái. Làm sao có thể đánh mệt mỏi, lại nói ca, ta nếu là làm tư lệnh, xưởng binh khí bên kia làm sao bây giờ, còn có không quân bên kia, bộ đội kiến thiết phương diện, làm sao bây giờ. Ta vừa đi xưởng binh khí bên kia, ngươi cũng không phải không biết, ít nhất một tháng, ngươi nói, ta còn thế nào quản lý bộ đội. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ít đến, lão tử làm phó tư lệnh đồng dạng chỉ huy, ta cho ngươi biết, tư lệnh ta không thích đáng, ngươi nếu dám để ta làm tư lệnh, ta liền không làm, ta liền tìm một chỗ trồng trọt đi kẻ lỗ mãng, đến lúc đó ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo uy hiếp nói. Ca, ngươi không sẽ làm như vậy, hắc hắc, ta biết. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Ta sẽ, ta thực sẽ. Trương Đức Bưu nghiêm mặt nói. Thôi đi, làm ta sợ. Hồ Hảo nghe được, không quan trọng nói đối với mình đại ca, hắn là hiểu rõ vô cùng. Ngươi kẻ lỗ mãng, ngươi là muốn tức chết ta đúng hay không? Vừa rồi ngươi cũng nói là chính là trả thù ta. Đúng hay không? Trương Đức Bưu tức giận râu ria đều phát run. Sao có thể chứ? Vừa rồi nói đùa đâu? Ngươi làm tư lệnh tốt điều phối bộ đội. Ta làm tư lệnh không hợp cách là ta thừa nhận ta biết đánh trận. Nhưng là tư lệnh việc cần phải làm nhiều lắm. Ta nghĩ kế không có vấn đề. Làm tư lệnh thật không được ca, ngươi làm đi, hai ta còn điểm rõ ràng như vậy làm gì? Hồ Hảo nằm ngồi ở chỗ đó, vừa cười vừa nói. Ngồi còn tốt chút được hay không? Ngươi xem một chút ngươi, ngồi không có tượng ngồi. Trương Đức Bưu quay Hồ Hảo một chút, nói với Hồ Hảo. Đúng a, ngươi nhìn, ngươi bái kiến ta như vậy tư lệnh sao? Ngồi đều không có tượng ngồi. Hồ Hảo nằm ngồi ở chỗ đó, đắc ý nói. Hảo ca, đã làm xong. Lúc này một cái tham mưu mở miệng nói ra, Trương Đức Bưu nghe được, chừng cái kia tham mưu một chút, cái kia tham mưu lập tức liền chạy. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 453. Ta lười. Tham mưu tới báo cáo nói, hiện tại đã kết nối tốt, Trương Đức Bưu nghe được, chừng cái kia tham mưu một chút, cái kia tham mưu lập tức chạy, Hồ Hảo thì là cười đứng lên. Chờ một chút, ông đây mặc kệ. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Hắc hắc. Hồ Hảo cười không nói lời nào. Tiểu tử ngươi, liền là cố ý. Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hảo nói. Đi thôi ca, ngươi tổng không thể nhìn ta mệt chết a. Hồ Hảo cười lôi kéo Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu tức giận dùng chân đạp. Ngươi liền bỏ được mệt chết ta. Yên tâm, mệt mỏi không chết. Hồ Hảo cười trả lời một câu. Ngươi, làm sao cái gì lý đến ngươi nơi này, liền biến thành đối ngươi hữu dụng, ta mệt mỏi không chết, ngươi là có thể mệt chết. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo mắng. Ta lười. Hồ Hảo nhìn xem Trương Đức Bưu chứng chạc đàng hoàng nói. Trương Đức Bưu nghe được, bất đắc dĩ đối Hồ Hạo lại là một cước, Hồ Hạo né tránh, sau đó đẩy Trương Đức Bưu liền hướng trong phòng họp đi. Thương lượng một chút, thằng danh con. Trương Đức Bưu lớn tiếng mắng lấy. Thương lượng cái gì? Có cái gì dễ thương lượng? Hồ Hạo đẩy Trương Đức Bưu tiến vào phòng họp. Lúc này, 16 cái quân đoàn trưởng tham mưu trưởng đều đến, bọn hắn cũng nhìn thấy Hồ Hạo đẩy Trương Đức Bưu tới. Trước đó bọn hắn nhận được điện báo, nói Hồ Hạo để Trương Đức Bưu đảm nhiệm tư lệnh, mình đảm nhiệm phó tư lệnh, cái này để mọi người rất không hiểu, lúc đầu muốn hỏi một chút Hồ Hạo. Nhưng là hiện tại Trương Đức Bưu cùng với Hồ Hạo, bọn hắn lại không có ý tứ hỏi, bất quá, trong lòng bọn họ đối với Trương Đức Bưu làm tư lệnh là không phục, nhưng là đối với mệnh lệnh của Hồ Hạo, bọn hắn lại không dám không nghe, cũng may hiện tại phải họp, cho nên bọn hắn muốn cùng Hồ Hạo nói một chút. Ca, ngồi xuống, ngồi xuống, đều đến nơi này, còn chạy a, ngươi cho rằng ngươi là ta à. Hồ Hạo đắc ý án lấy Trương Đức Bưu ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Ngươi liền lừa ta. Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo mắng. Ta không hố ngươi, ta hố ai, ta hố bọn hắn gánh được sao? Hồ Hạo cười nói, sau đó ngồi xuống, đem chân liền đặt trên bàn. Tốt đi một chút ngồi không được a. Trương Đức Bưu quát lấy Hồ Hạo. Thư thái như vậy. Hồ Hạo bất vi sở động nói. Các huynh đệ. Hồ Hạo nằm ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Hạo ca tốt, Bưu ca tốt. Những quân đoàn trưởng kia lập tức cúi chào nói. Phô cái gì Bưu ca, không phải cho các ngươi phát điện báo sao? Phô tư lệnh. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó nói. Được không, Hạo ca? Được được được, cái gì cũng đừng nói, nghe ta nói. Tiêu Toàn vừa định nói chuyện, Hồ Hạo liền đánh gãy. Hắn biết phía dưới những bộ đội kia muốn nói điều gì, cho nên không để bọn hắn nói. Các huynh đệ, ta biết các ngươi không phục đối với ca ta làm tư lệnh không phục, nghĩ đến ca ta vừa rồi đến tới bên này, mới mấy ngày a, coi như tư lệnh không phục, ta hiểu. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Nhưng là ca ta hắn còn không muốn làm đâu. Ta nói với các ngươi a, các ngươi tuyệt đối không nên cho ta thêm phiền, ta để cho ta ca làm tư lệnh thế nhưng là phí đi một phen công phu. Hồ Hạo nói liền ngồi xong. Trương Đức Bưu chính là nhìn hầm hầm hắn. Hồ Hạo ta, nói trắng ra là điểm, nếu như là thịnh thế, lão tử chính là ngồi ăn rồi chờ chết hình, nếu như là loạn thế, lão tử chính là chỉ sợ thiên hạ bất loạn hình, khi các ngươi đầu lĩnh trong khoảng thời gian này. Ta thế nhưng là nhìn gần chết, ta cũng không muốn làm tư lệnh của các ngươi, nhiều mệt mỏi à, cái gì đều muốn cân nhắc. Thế nhưng là lúc kia, không giờ cũng không được, không làm a, cuộc sống của các ngươi liền khó qua, đoán chừng đều muốn chiến tử xa trường, hiện tại ca ta tới, ta liền giải phóng. Ta nói với các ngươi, ca ta người này đánh trận cái này. Thật là cái này. Hồ Hạo nói giơ ngón tay cái lên. Hắn đánh trận cùng ta đánh trận không giống, ta đánh trận chính là hố, hướng chết hố, có lúc, sẽ còn hố mình cũng tỉ như lần này kém chút bị liên quân cho bao hết sủi cảo. Nhưng là ca ta không giống, hắn dụng binh đều là vững bước thúc đẩy, mà lại đối với bộ đội kiến thiết, đối với bộ đội tác chiến đều là tương đương lợi hại, không tin, Lý Kình Tùng, Diệp Tử Phong, Lư Quảng Thắng còn có Tiêu Toàn Bạch Dạ các ngươi ngẫm lại. Các ngươi lần này đánh trận, lúc nào sau khi suy tính mặt không có bộ đội bổ sung, lúc nào sau khi suy tính cần vấn đề, lúc nào cân nhắc qua, một khi không hạ được đến, nên làm gì bây giờ? Cân nhắc qua sao? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục đối với những quân đoàn trưởng kia nói. Mấy cái kia quân đoàn trưởng nghe được, suy nghĩ một chút, thật đúng là, giống như mọi chuyện cần thiết. Trương Đức Bưu đều đã sắp xếp xong xuôi, bọn hắn chỉ cần chỉ huy bộ đội đánh là được rồi. Đúng không? Ca ta cùng ta không giống, hắn làm tư lệnh là thích hợp nhất, ổn trọng, chúng ta chi bộ đội này cần ổn trọng tư lệnh, ta không được, ta liền nghĩ ra tiền tuyến, lại nói tiếp xuống, ta có càng thêm chuyện quan trọng làm. Hồ Hạo thấy được nét mặt của bọn hắn, nói tiếp. Sự tình gì a? Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Đạn dược của chúng ta, vũ khí của chúng ta, vũ khí khai phát của chúng ta, không được làm. Ca, ngươi nói ta có bản lĩnh làm ra tốt hơn vũ khí đi ra không? Hồ Hạo nói nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, cái này Hồ Hạo thật là có bản sự này. Đúng không, còn có, huấn luyện đặc chủng đoàn, ta cũng phải bắt gấp, Ngô Khả Tiêu, ông Đào, còn có Lý Nam, các ngươi nói một chút, đặc chủng đoàn lợi hại không? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục hỏi. Lợi hại. Thật lợi hại, bộ đội như vậy đánh chiến đấu trên đường phố, vô địch. Quá lợi hại, Hạo ca cho chúng ta cũng chia chút a. Ba người bọn hắn nghe được, lập tức liền nói. Nghĩ hay lắm, còn để bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, lần này là bởi vì chúng ta tân binh bộ đội nhiều lắm, ta để bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, đó là bởi vì muốn cho các ngươi áp trận, để bọn hắn giảm bớt bộ đội chúng ta thương vong chân chính đặc chủng đoàn ca, ngươi biết, ngươi nói với bọn họ một chút. Hồ Hảo nói liền nói với Trương Đức Bưu. Chân chính đặc chủng đoàn kia là thu thập tình báo, ám sát sĩ quan quan trọng của quân địch, bộ đội tiến công trước đó thanh lý con đường. Đồng thời tập kích địch quân mấu chốt mục tiêu dùng chiến đấu trên đường phố, thật đúng là không phải bọn hắn muốn đánh. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Nghe đến chưa, hiện tại những này đặc chủng đoàn binh sĩ mới học được bao nhiêu bản sự. Nếu như ta tiếp tục huấn luyện bọn hắn đến lúc đó phát huy ra tác dụng càng lớn hơn. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Thế nhưng là, Hạo ca, cái này cùng ngươi làm tư lệnh cũng không có quan hệ à, ngươi làm tư lệnh thời điểm không phải cũng huấn luyện xong chưa? Ngô Khả Tiêu mở miệng hỏi. Lão tử mệt mỏi quá có được hay không? Mỗi ngày bận bịu cùng chó đồng dạng. Ca ta biết ta có bao nhiêu lười, nếu không phải là các ngươi, lão tử đã sớm không làm. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, bất đắc dĩ nhìn xem bọn hắn nói. Bọn hắn những người kia nghe được, nhìn nhau một chút, cũng rất bất đắc dĩ. Các huynh đệ, ta nói với các ngươi một câu như vậy, trên thế giới này có thể làm cho lão tử thực lòng tin phục, chính là ta ca, không có cái thứ hai, cho dù là hoàng đế, lão tử đều mặc xác. Phục ta, các ngươi liền phục ca ta, sẽ không để cho các ngươi thất vọng, ai bảo ca ta khó chịu, ta liền để ai khó chịu. Quản chi là thân đệ để ta đắc tội ca ta, ta cũng muốn để hắn lột ra. Các huynh đệ, Hồ Hạo ta người này thế nào trong lòng các ngươi nắm chắc, ta chỉ có thể như thế nói với các ngươi, ca ta tại mang binh phương diện bản sự còn lớn hơn ta. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó nói, vâng. Những quân đoàn trưởng kia tham mưu trưởng nghe được, lập tức nói là mệnh lệnh của ca ta, không quản các ngươi lý giải không hiểu đều muốn chấp hành xong, lại nói ý kiến của ngươi, có ý kiến gì, ngươi có thể làm lấy ca ta mặt nói, ca ta người này rộng lượng, nếu là ta à, ta khả năng còn so đo một phen, nhưng là hắn không biết. Cho nên, các ngươi sau này, muốn nghe mệnh lệnh của tư lệnh đến... Mọi người hoan nghênh tư lệnh giảng hai câu. Hồ Hạo nói liền vỗ tay lên, những quân đoàn trưởng kia tham mưu trưởng cũng bắt đầu đi theo vỗ tay. Ừ, thực ra ta cũng không muốn làm tư lệnh, mấu chốt là cái này kẻ lỗ mãng, ta bắt hắn không có cách nào, ta là thật bắt hắn không có cách nào, lão tử nếu là không làm tư lệnh này, hắn ngày mai liền sẽ cùng ta chơi mất tích, ta sẽ ngay cả người cũng không tìm tới hắn. Bất quá kẻ lỗ mãng tính cách ta cũng biết, thật nếu để cho hắn đợi ở bộ chỉ huy A, hắn có thể nổi điên, không chừng còn có thể làm được cái gì kinh thiên địa khiếp dù thần sự tình đi ra. Mà lại, hắn cũng lười kia là thật lười, lười lạ thường. Cho nên, ta tưởng tượng, vậy coi như đi. Không giúp hắn, hắn cũng sẽ đổ thừa ta biết đến nỗi năng lực của ta không muốn nói cái gì thời gian dài, mọi người liền biết. Không khoác lác nói, đánh trận, ngoại trừ kẻ lỗ mãng ta đánh không lại, các ngươi đều không đủ ta nhìn. Bất quá kẻ lỗ mãng mà nói cũng đúng, hắn muốn khai phát vũ khí mới đi, cái này hắn có bản sự này, huấn luyện đặc chủng đoàn, còn có sĩ quan đoàn, hắn cũng có bản sự này, cho nên, để hắn làm mình an hiểu sự tình cũng không tệ. dù sao ta ngay trước, các ngươi nếu không phục tức giận, đến lúc đó chờ hắn làm xong những chuyện kia, ta liền đem tư lệnh trả lại hắn, để kẻ lỗ mãng tiếp tục làm. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Ngươi nghĩ hay lắm, ta mới không làm đâu. Hồ Hạo lập tức nói. Các ngươi có thể không nhìn hắn. Trương Đức Bưu nghe được, bất đắc dĩ đối những quân đoàn trưởng kia tham mưu trưởng nói. Mọi người hiện tại có ý kiến gì có thể nói ra, ta ở chỗ này, hắn không dám thế nào. Có cái gì cũng có thể xách. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó đối những quân đoàn trưởng kia nói. Cái kia tư lệnh, vì cái gì ngươi gọi Hảo ca vì kẻ lỗ mãng a? Tiêu Toàn mở miệng hỏi. Ai, gọi quen thuộc, không đổi được. Trương Đức Bưu nghe được thở dài một tiếng nói. Cũng không phải gọi quen thuộc. Tăng thêm đời trước kêu 70-80 năm, làm sao có thể đổi. Kia kẻ lỗ mãng cái tên này lại là thế nào tới? Tiêu Toàn tiếp tục hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Bóc ta nổi tình a? Hồ Hạo nhìn xem bọn hắn bất đắc dĩ nói. Hắc hắc. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, liền nở nụ cười. Chờ các ngươi nhìn thấy hắn làm những chuyện kia liền biết, ta cũng không giải thích được. Trương Đức Bưu cười khổ lắc đầu nói. Được rồi, nhớ kỹ a, hắn là tư lệnh, ta là phó tư lệnh, có vấn đề gì tìm hắn đừng tìm ta, có việc không được tìm ta, không có việc gì thì càng không được tìm ta, ta vội vàng đâu. Hồ Hạo cười đứng lên. Làm gì đi? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Đi ngủ đi, các ngươi họp a, ta đi. Hồ Hạo vừa cười vừa nói. Được không, ngươi trở về, lão tử vẫn chưa nói xong đây. Trương Đức Bưu lập tức hô lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 454. Trồng trọt. Hồ Hảo lúc đầu nói muốn đi ngủ, bộ đội sự tình, hắn mặc kệ, kết quả bị Trương Đức Bưu bắt được. Để hắn ngồi xuống. Chuyện gì à, ngươi cùng bọn hắn thương lượng không được sao? Hồ Hạo bất đắc dĩ nhìn xem Trương Đức Bưu nói. Ta muốn nói cái sự tình, ngươi nghe. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo thế là lại đem chân đặt đi lên. Trương Đức Bưu không nhìn thẳng, hiện tại ngoại trừ mình, không ai có thể quản Hồ Hạo. Hồ Hạo như thế, Trương Đức Bưu không kỳ quái. Ta Trương Đức Bưu mới đến, các huynh đệ không phục. Ta hiểu, nhưng là có câu nói ta muốn nói trước, ta không biết hố huyên đệ, mệnh lệnh của ta, các ngươi nhất định phải chấp hành. Trừ phi kẻ lỗ mãng cải mệnh lệnh, bằng không các ngươi nhất định phải chấp hành xuống dưới. Kẻ lỗ mãng tiểu tử này thường xuyên đổi ta mệnh lệnh, nếu như hắn sửa lại mệnh lệnh của ta, các ngươi liền chấp hành mệnh lệnh của kẻ lỗ mãng, vì sao đâu, hắn đầu óc chuyển nhanh hơn ta, hắn sẽ lừa người. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó nói. Ngươi cũng biết. Hồ Hạo tới một câu. Theo ngươi học. Trương Đức Bưu quay đầu nói một câu. Ta Trương Đức Bưu đánh trận cân nhắc rất kỹ càng, mà kẻ lỗ mãng đánh trận đại khai đại hợp, một chút là có thể lừa chết không ít kẻ, cái này ta biết, cho nên mệnh lệnh của ta không có Hồ Hạo đổi, các ngươi chính là chấp hành. Chúng ta cũng là vì sinh tồn mà chiến. Vì dân chúng mà chiến, ta Trương Đức Bưu cùng các ngươi không có có thù riêng, nhưng là có một chút ta muốn nói rõ ràng, các huynh đệ các ngươi còn rất non, tương đương non. Không khoác lác nói, huynh đệ chúng ta hai cái mang một cái quân đoàn, là có thể đem các ngươi những bộ đội này tất cả đều lừa chết, cho nên tiếp xuống, các ngươi những này quân đoàn trưởng sư trưởng tham mưu trưởng đều muốn học tập đánh trận, mỗi lúc trời tối. Ta đều sẽ giảng bài cho các ngươi, chương trình học ai làm đâu. Hắn làm. Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hạo nói. Ta. Hồ Hạo giật mình buông xuống chân, muốn đứng lên. Ta làm. Trương Đức Bưu cũng chỉ một chút mình. Ừ. Hồ Hạo khẽ gật đầu. Lăn ta cho ngươi biết, bộ binh sách yếu lính, pháo binh sách yếu lính, bộ đội xe tăng sách yếu lính, cái này ba quyển giáo án. Ngươi nhất định phải lấy ra cho ta, làm không ra, ngươi muốn rời đi bộ chỉ huy, không có cửa đâu. Trương Đức Bưu chỉ vào Hồ Hạo nói. Dừng a. Hồ Hạo không quan trọng nói. ta ngày mai liền sắp xếp người nhìn chằm chằm ngươi, kéo đều muốn đem các ngươi kéo về. Còn có, các vị các huynh đệ, hắn viết sách yếu lính, đó chính là binh thư, hắn sẽ nói cho các ngươi biết, từ lúc nào, phải đánh trận ra sao, phi thường trọng yếu, liền một câu, nếu như hắn không làm ra cái này ba quyển giáo án đi ra, kẻ lỗ mãng đi chỗ nào, các ngươi chỉ cần biết rằng, liền cho ta trả lại. Có nghe hay không? Trương Đức Bưu đối những quân đoàn trưởng kia tham mưu trưởng hô. Thật hay giả? Những quân đoàn trưởng kia nghe được, giật mình nhìn xem Trương Đức Bưu hỏi. Nói nhảm, các ngươi căn bản cũng không biết bản lãnh của hắn lớn đâu, chính là lười. Trương Đức Bưu lập tức nói. Vậy ngươi để hắn chút chịu khó a. Tiêu Toàn lập tức nói. Ai thử qua, vô dụng. Lão tử đã từng đều treo lên rút qua, vẫn là như cũ, không trông cậy vào hắn từ bỏ. Trương Đức Bưu thở dài nói. Ta không làm. Hồ Hảo phi thường khẳng định nói. Không làm. Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Làm gì? Hồ Hảo cũng nhìn chằm chằm Trương Đức Bưu. Có khoai lang nha. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Ca múa nhạc. Hồ Hảo nghe xong khoai lang, sắc mặt cũng thay đổi. Hắc hắc, không làm, lão tử để ngươi ăn một năm khoai lang, sau đó ăn một năm dưa muối. Trương Đức Bưu nhìn thấy Hồ Hảo như thế, vừa cười vừa nói. Ta, ngươi lại không phải sẽ không. Hồ Hảo bất đắc dĩ nói. Ta bận biểu, ngươi đem tư lệnh đều cho ta, ngươi liền muốn lười biếng, lại nói, ngươi viết cái này nhanh, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Một cái giáo án đối với ngươi mà nói, không cao hơn 3 ngày, 3 vốn không liền 10 ngày tả hữu sự tình, ngươi nếu là viết nhanh, vậy còn không dùng nhiều thời gian như vậy, làm giáo án đi. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, ta ngày mai muốn đi xưởng binh khí. Hồ Hảo lập tức hô, vậy thì tại xưởng binh khí viết, ta sẽ bàn giao đồng kỳ bằng. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo gật đầu bất đắc dĩ. Cái này là được rồi, cái gì đều giao cho lão tử, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Giáo án vừa ra tới, tất cả bộ đội, dựa theo giáo án huấn luyện bộ đội, không ra 3 tháng, chúng ta chính là bộ đội tinh binh, hiện tại các ngươi tại mở rộng, nếu như 3 tháng về sau, chúng ta còn có 2 triệu bộ đội, các huynh đệ các ngươi biết ý vị như thế nào sao? Trương Đức Bưu cười nhìn xem bọn hắn nói, những quân đoàn trưởng kia tham mưu trưởng lắc đầu. Mang ý nghĩa, tại Đông Linh Quốc, chúng ta vô địch. Trương Đức Bưu vừa cười vừa nói. Không phải đâu, mới 2 triệu bộ đội a. Những người kia nghe được, cũng không tin nói. Chúng ta có 2 triệu bộ đội, như vậy liên quân bên kia ít nhất phải đồng thời chuẩn bị 4 triệu bộ đội đến công kích chúng ta. Các ngươi nói, bọn hắn một chút có thể triệu tập nhiều bộ đội như vậy sao? Nếu như là 3 triệu, chúng ta đều có thể ăn hết bọn hắn. Biết sao? Trương Đức Bưu nói với bọn họ. Vâng. Những quân đoàn trưởng kia mở miệng nói ra. Đúng rồi, kẻ lỗ mãng, ngươi hay là đừng đi xưởng binh khí bên kia. Ngày mai ngươi đến Lạp Đặc thì bên kia thu xếp tốt không quân, liền trở lại, chuyên tâm viết sách yếu lính giáo án. Như thế nào? Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta tại xưởng binh khí viết, xưởng binh khí bên kia cũng cần nghiên cứu phát minh vũ khí mới, ngươi yên tâm tối đa nửa tháng, ta khẳng định lấy ra. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Tốt! Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Chờ mở xong sẽ về sau, Hồ Hảo liền đi ra, sau đó cầm vở đi tới một căn phòng hội nghị, bắt đầu ở bên trong trước viết, những chuyện khác, hắn mặc kệ. Mà lúc này, tại Mã Hùng Kình bên kia, bọn hắn hiện tại cũng an bài những cái kia tử để vào ở, đồng thời quân quản bộ môn cũng đi tới, để bọn hắn chọn thổ địa, hiện tại trồng trọt còn kịp, dù sao vẫn là mùa mưa. Chúng ta trồng trọt. Mã Hùng Kình nghe được. Phi thường khiếp sợ nhìn xem cái kia thượng ấy sĩ quan. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ khu khống chế, mỗi người đều có thể phân đến 5 mẫu đất trồng trọt. Bộ đội chúng ta cũng đang trồng địa. Người sĩ quan kia nói với Mã Hùng Kình. Cái này, nói đùa đâu, ai sẽ trồng trọt? Các ngươi ai biết? Mã gia tử đệ nghe được, đều là phi thường bất mãn nói. Ít nói chuyện. Mã Hùng Kình nghe được, quát lớn một câu, sau đó nhìn người sĩ quan kia hỏi. Ý của ngươi là, bộ đội đều đang trồng địa. Mã Hùng Kình mở miệng hỏi. Đúng, mỗi cái ngay cả muốn trồng 500 mẫu đất, nhất định phải trồng, trưởng quan, hiện tại chúng ta bên này nạn dân rất nhiều. Nếu như không trồng địa, mọi người liền đều không có lương thực ăn, các ngươi trồng trọt thu hoạch được là chính các ngươi. Các ngươi cũng có thể cầm lương thực đi đổi đồ vật, cái này vừa bắt đầu không thế nào lưu thông tiền tệ của quốc gia chúng ta, dân chúng đã bắt đầu không nhận, hoặc là chính là vật trao đổi vật, hoặc là chính là kia vàng cùng cái khác quý giá vật phẩm. Người sĩ quan kia đối Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Cái gì, vật trao đổi vật, tiền tệ của quốc gia chúng ta không thể dùng. Mã Hùng Kình nghe được, càng thêm giật mình. Mọi người đều biết, đế quốc chúng ta rất nhiều nơi đều bị chiếm lĩnh, rất nhiều tiền tệ đã đến liên quân trên tay, cho nên, Đông Linh quốc chúng ta tiền tệ liền không có ít lời gì. Mà lại, chúng ta bên này dân chúng đã không tin tiền tệ, vẫn là hy vọng vật trao đổi vật, mà lương thực là tốt nhất vật tư, cho nên các ngươi nếu có rất nhiều vàng, hoặc là vật phẩm quý giá, còn có thể đổi được vật tư, nếu như không có vật phẩm quý giá, mà lại cũng không trồng địa, chúng ta cũng sẽ cho các ngươi một chút lương thực, mỗi người 30 cân, nhưng là chỉ cho các ngươi cung cấp nửa năm. Nếu như các ngươi trồng trọt, chúng ta sẽ cung cấp hạt giống, còn có phân hóa học, công cụ chúng ta cũng cung cấp. Người sĩ quan kia tiếp tục đối với bọn hắn giải thích. Như thế a, vậy chúng ta có thể lựa chọn trồng địa phương nào sao? Mã Hùng Kình nghe được, hỏi. Có thể, hảo ca của chúng ta cố ý giao phó cho các ngươi tại vùng ngoại thành lưu lại một khối đất địa đại khái có hơn 10.000 mẫu, đủ các ngươi 2.000 nhân chủng. Ta hôm nay thống kê một chút, các ngươi lần này tới chính là hơn 1.000 người đầy đủ các ngươi trồng. Bất quá, hiện tại cần đăng ký, mỗi người thổ địa đều muốn xác định được. Như thế chúng ta cũng có thể cam đoan những này sản xuất, chính là các ngươi. Người sĩ quan kia mở miệng nói ra. Tốt, chúng ta trồng tạ ơn a. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Nhị thúc, chúng ta nơi đó sẽ trồng trọt a. Mã gia tử đệ đều là vì khó khăn nhìn xem Mã Hùng Kình. Không biết trồng cũng muốn trồng, bọn nhỏ, khả năng các ngươi không biết. Vì cái gì đem các ngươi đưa đến bên này, trước đó ở kinh thành bên kia, không dám nói với các ngươi kia là sợ các ngươi tiết lộ ra ngoài. Đế quốc lập tức sẽ mất nước, nếu như các ngươi kinh thành lời nói, sẽ bị tất cả đều giết chết. Mã Hùng Kình đứng ở nơi đó đối những cái kia ngựa ra con cháu nói. Cái gì? Những cái kia mã gia tử đệ, nghe được đều là khá giật mình. Trước đó bọn hắn coi là qua đến bên này chính là mã gia có phiền toái gì, cho nên mới sẽ sớm an bài bọn hắn đến bên này, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới đế quốc muốn mất nước. Bọn nhỏ, tương lai, mã gia có thể hay không chấn hưng, liền nhìn chính các ngươi có thể hay không còn sống, cũng nhìn chính các ngươi một đi ngang qua đến, nhất là đến bị liên quân xâm lấn qua địa phương, đều thấy được những nạn dân kia đi, cũng nhìn thấy trên đường rất nhiều làng. Không có bất kỳ ai, bọn nhỏ, cực khổ thời gian, đã bắt đầu, chúng ta coi như là vận khí tốt, bị Hồ Hảo tiếp nạp. Nếu như Hồ Hảo không tiếp nhận chúng ta cũng không biết đi chỗ nào. Cho nên từ hôm nay đi, không có kinh thành mã ra, chỉ có ngựa bình thường nhà, biết sao? Mã Hùng Kình nhìn xem bọn hắn nói. Lúc này những cái kia ngựa ra con cháu, còn có những nữ hài tử kia, tất cả đều khóc lên, bọn hắn là thật không nghĩ tới qua đế quốc thật sẽ mất nước. Cha, ta có một cái ý nghĩ, chúng ta hay là không được trong thành ở. Ta nghe nói người nhà Hồ Hảo đi một cái thôn nhỏ, sau đó ở bên kia trồng trọt sinh hoạt, ta nghĩ chúng ta cũng nên tìm một cái làng, như thế tử đệ của gia tộc chúng ta cũng có thể trồng trọt, còn có thể cùng một chỗ, ngươi thấy có được không? Lương Uyển Du nhìn xem phụ thân của mình nói. Trước đó Lương Uyển Du còn thật cao hứng bởi vì Hồ Hảo đem bọn hắn an bài đến trong thành. Nhưng là bây giờ bọn hắn muốn trồng địa trong thành liền không tiện. Dục huyết binh hồn, tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 455. Chuyện gia tộc loạn. Lương Uyển Du đi nói tìm Hồ Hạo, nhìn xem có thể hay không đem con em của gia tộc an bài mới một cách trong thôn đi, như vậy mọi người trồng trọt cũng thuận tiện. Có thể làm sao? Hiện tại liền đi tìm Hồ Hạo. Mã Hùng Kình nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Thử một chút đi, nếu không chúng ta đi vùng ngoại thành bên kia còn rất xa, đi nông thôn còn có thể gần một chút. Lương Uyển Du suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Cũng được, nếu không như thế, đợi lát nữa ta đi hỏi một chút La Gia cùng Lương Gia bên kia, nếu như có thể được, chúng ta liền đem đến nông thôn đi. Mã Hùng Kình mở miệng nói ra. Ừ, tốt. Lương Uyển Du khẽ gật đầu. Vậy các ngươi trước xác định một chút, bất quá trong thành khẳng định là tốt hơn, dù sao trao đổi vật tư cũng thuận tiện, nếu như đi nông thôn, khả năng trao đổi vật tư liền không có như vậy thuận tiện, các ngươi cần phải lái xe đến bên này. Mà lại hiện tại, chúng ta bên này dầu nhiên liệu là có hạn chế, mỗi ngày chính là thả ra một chút dầu nhiên liệu đi ra. Người sĩ quan kia nói với bọn họ, vì cái gì? Dầu nhiên liệu không đủ sao? Lương Uyển Du nghe được, lập tức hỏi. Đương nhiên không đủ, hiện tại bộ đội cần đại lượng dầu nhiên liệu, mà lạp đặc thì nhà máy lọc dầu, hiện tại vừa mới bắt đầu toàn bộ khởi công, bất quá chờ qua một thời gian ngắn liền tốt. Trước đó là bởi vì nhà máy lọc dầu nhân viên chạy, cho nên không có cách nào cung cấp nhiều như vậy dầu nhiên liệu cung ứng, hiện tại tốt hơn nhiều lắm. Người sĩ quan kia mở miệng nói ra. À, như thế à, tạ ơn. Lương Uyển Du khẽ gật đầu. Đến khi chạng vạng tối, La Gia cùng Lương Gia tổng hợp suy nghĩ một chút, cũng muốn đi nông thôn, như thế bọn hắn mới có thể tốt hơn trồng trọt. Hiện tại bọn hắn cũng không hy vọng xa vời Hồ Hạo có thể cho tử đệ của bọn hắn an bài vị trí nào. Lương Uyển Du liền bắt đầu hướng bộ chỉ huy bên kia đi, đến bộ chỉ huy phía ngoài thời điểm, liền bị người ngăn cản. Hồ Hạo bộ chỉ huy đã rời ra ngoài, đem đến một cách trong công viên, đem đại học thành cho đưa ra tới. Cảnh vệ đi vào thông báo, Trương Đức Bưu nghe nói là một nữ hài tìm đến Hồ Hạo, gọi Lương Uyển Du. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, có thể là Hồ Hạo bạn gái, lập tức đi ngay Hồ Hạo phòng họp. Vừa đẩy cửa ra, Hồ Hạo đang ngáy. Ta dựa vào, thế mà ngủ. Trương Đức Bưu xem xét. Phát hiện Hồ Hạo thế mà tại trong phòng họp đi ngủ, lập tức liền chạy tới đối Hồ Hạo chính là một cước. Muốn chết à? Hồ Hạo chịu một cước, nhảy dựng lên, thấy được Trương Đức Bưu phẫn nộ ánh mắt. Ca ca, viết, vây khốn, ngươi cũng biết, ta luyện cái này nhóm công phu cần muốn ngủ. Hồ Hạo lập tức nhảy xa, sau đó nhìn Trương Đức Bưu nói. Hồ Hạo luyện môn công phu này đúng là cần lâu dài đi ngủ, Trương Đức Bưu cũng biết, cho nên Hồ Hạo nhường ra tư lệnh đi ra, Trương Đức Bưu là có thể lý giải, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng làm tư lệnh này. Nếu như không làm tư lệnh này, Hồ Hạo một khi giết nhiều người, đến lúc đó cũng không đủ giấc ngủ thời gian, Trương Đức Bưu cũng sợ Hồ Hạo giết mắt đỏ, đến lúc đó sẽ xảy ra vấn đề lớn. Trương Đức Bưu cầm trên mặt bàn viết đồ vật, lật xem một lượt, có chân đủ hơn 20 trang, đã viết xong bộ binh huấn luyện phương án. Tính ngươi hiểu chuyện, nếu là một chữ không có viết, quất chết ngươi. Ra ngoài, ngươi kia cách bạn gái đến đây. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hạo. Ai vậy? Hồ Hạo nghe được, lập tức hỏi. Chính là để cho Lương Uyển Du cái kia, nhanh đi. Trương Đức Bưu đối Hồ Hạo vừa cười vừa nói. À còn không phải đâu, ta đi ra xem một chút, cái kia cho ta cất kỹ. Hồ Hạo nghe được, cười cầm mũ, nói với Trương Đức Bưu. Đi thôi. Trương Đức Bưu đem vở cất kỹ, vật này, hắn muốn đích thân thu. Hồ Hạo rất nhanh liền ra đến bên ngoài, thấy được Lương Uyển Du mặc một đầu váy trắng đứng ở nơi đó. Nha đại mỹ nữ a. Hồ Hạo thấy được. Lập tức cười hô. Đi, ngoài miệng hoa hoa. Lương Uyển Du đỏ mặt nói. Hắc hắc, nghĩ như thế nào đến tới tìm ta? Hồ Hạo cười đi đến bên cạnh hắn. Ta biết ngươi bận bịu, nhưng là ta là thật có chuyện. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói. A, không có chuyện thì không thể tìm đến ta đúng hay không? Hồ Hảo nghe được, cố ý nói như vậy. Mới không phải đâu, ngươi là tư lệnh, nhiều chuyện đây, ta nơi đó dám tùy tiện tới. Lương Uyển Du lập tức nói. Ừ, thực ra ta không có chuyện gì, tư lệnh cho anh ta không làm. Hồ Hảo cười nói một chút. A. Lương Uyển Du nhìn xem hắn có chút không hiểu, bất quá nghĩ đến buổi trưa hôm nay gặp mặt Hồ Hảo nói những chuyện kia, nàng vẫn có chút chuẩn bị. Đừng quản cái này, nói một chút chuyện của ngươi. Hồ Hảo khoát tay nói. Cái kia, hiện tại chúng ta bên này không phải muốn trồng sao? Ta liền nghĩ, ba nhà chúng ta trong thành ở cũng không tiện, chúng ta muốn đi nông thôn, không biết được hay không? Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Được a, có cái gì không được, có ai không? Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó đối nơi xa hô một tiếng, ngựa cái trước Tham Mưu chạy tới. Hảo ca. Tham Mưu tới quý chào nói. Ngươi tra một chút, phủ cận những thôn nhỏ kia còn có cái thôn kia không có an bài nạn dân, càng gần càng tốt, đúng các ngươi ba nhà đại khái là bao nhiêu người? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đại khái là 1.800 người. Lương Uyển Du lập tức nói. Ừ, tìm một cái có thể dung nạp 1.800 người trở lên làng, cũng muốn có nhiều như vậy thổ địa tìm được về sau, để quân quản bộ môn tiến về vừa rồi di chuyển tới La Gia, Mã Gia, Lương Gia bên kia, để bọn hắn di chuyển đến bên kia đi. Hồ Hảo nói với Tham Mưu kia. Vâng. Cái kia Tham Mưu nghe được, ngay lập tức đi tra xét. Còn có chuyện không? Hồ Hảo cười hỏi. Không có, ta đi về trước, ngươi vội vàng. Lương Uyển Du lắc đầu nói. Sốt ruột làm gì? Đi, đi một chút đi. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói, sau đó liền cùng Lương Uyển Du tại trong công viên đi tới. Hiện tại trong công viên những cái kia hố bom đều bị điền xong, cũng cắm một chút cây giống. Thật không nghĩ tới, ngươi thế mà trưởng thành là một cái tư lệnh còn lợi hại như vậy, có đôi khi ta liền muốn a, ngươi làm sao biến lợi hại như vậy. Lương Uyển Du hai tay cầm bọc của mình thả ở phía trước, nói với Hồ Hảo. Hắc hắc, bội phục. Bất quá, ngươi mặc váy thật đẹp mắt, so mặc quân trang càng đẹp mắt. Hồ Hảo cười khen nói. Hiện tại ta ở chỗ này không là quân nhân, không thể mặc quân trang. Lương Uyển Du nói xong cúi đầu nói. Ừ, muốn trở thành quân nhân còn không đơn giản, ngươi muốn làm cái gì binh? Ngươi thế nhưng là cùng của bạn học ta, đế quốc tốt nghiệp học viện chỉ huy quân sự hoàng gia. Hồ Hảo cười hỏi. Ta cũng không biết trước đó ta là làm tuyên truyền, ra tiền tuyến, hay là cùng ngươi trải qua một lần. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Tuyên truyền a, tốt, rất tốt, chờ lấy. Ta sẽ an bài cho ngươi, chúng ta bây giờ thật đúng là cần tuyên truyền phương diện nhân tài, hiện tại chúng ta tại tổ kiến đài truyền hình, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, làm người chủ trì không có vấn đề. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói, a, làm tivi người chủ trì. Lương Uyển Du nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói, không thích công việc này a. Hồ Hảo hỏi ngược lại nói. Không, chính là rất kinh ngạc a, ta lúc đầu muốn làm nhất đài truyền hình người chủ trì, thế nhưng là nhà ta không cho, cho nên không có làm thành. Lương Uyển Du cao hứng nói. Vậy cứ như thế định, chờ đài truyền hình tổ thành lập xong được, ngươi chuyên môn chủ trì quân sự báo cáo tin tức. Đối với quân sự thuật ngữ ngươi cũng hiểu, chức vị này hẳn là phi thường thích hợp ngươi. Hồ Hảo nghe được khẽ gật đầu nói. Hai người đi không sai biệt lắm nửa giờ, Hồ Hảo mới đưa Lương Uyển Du đi ra, Mã Gia có tử để chờ ở bên ngoài lấy Lương Uyển Du, hiện ở chỗ này chiến loạn, bọn hắn không yên lòng Lương Uyển Du một người đi ra. Nhìn thấy Hồ Hảo về sau, Mã Gia tử để đối Hồ Hảo cười gật đầu. Hồ Hảo thì là nở nụ cười. Đưa tiến Lương Uyển Du về sau, Hồ Hảo ngồi xe, mang theo bộ đội cảnh vệ của mình. Liền tiến về gia tộc mình chỗ ở, bọn hắn bây giờ bị an bài tại Đạt Mạn Thành bên ngoài 10 dặm đường hạ thôn, Hồ Hảo lái xe sau khi tới bên kia. Vừa rồi xuống xe, liền nghe được mình cho phụ mẫu an bài kia tòa nhà trong phòng hò hét ầm ĩ, giống như cãi nhau. Hồ Hảo nghe được, có chút không hiểu, làm sao còn dùng beng? Hồ Hạo chắp tay sau lưng đi vào. Hạo ca đến. Tại nhà Hồ Hạo, cổng chiến sĩ đứng gác thấy được Hồ Hạo tới, lập tức cúi chào, sau đó hô. Lúc này trong sân những người kia nghe được cảnh vệ la như vậy, sửng sốt một chút, lập tức liền nhìn thấy Hồ Hạo đi vào. Chuột nhóc về đến rồi. Hồ Hạo ra ra thấy được Hồ Hạo tới, cao hứng phi thường đứng lên nói. Ừ, ra ra, làm sao vậy, ta vừa rồi nghe giống như tại cãi nhau đâu. Hồ Hạo gật đầu cười, mở miệng nói ra. Còn có thể làm sao vậy, thật là ca, ngươi có tiền sao, cho ta điểm, phát cho bọn hắn, để bọn hắn trở về, thật sự là. Hồ Huy đứng lên, phi thường bất mãn nói. Chuyện gì xảy ra? Trở về làm gì, về đi chịu chết a. Hồ Hạo nghe được, không hiểu nói. Mà đứng ở trong sân những tộc nhân khác, thì là quay đầu không dám nhìn Hồ Hạo. Tiểu Huy, nói một chút chuyện gì xảy ra. Hồ Hạo đứng ở nơi đó hỏi. Bọn hắn nói, bọn hắn nói, bọn hắn đến bên này, ngươi cũng là tư lệnh, làm sao cũng muốn an bài một chút mọi người đi, còn để mọi người trồng trọt. Hơn nữa, còn là an bài tại nông thôn, nói là muốn trở về, không nguyện ý chờ đợi ở đây. Còn nói đại ca ngươi không cố gia tộc thân tình, để bọn hắn đến tới bên này, liền mặc kệ. Hồ Huy lập tức nói với Hồ Hạo. Ha! Hồ Hạo nghe được trong lòng cũng rất giận, nhưng là không đáng cùng bọn hắn sinh khí. Hồ Hạo lấy ra thuốc đi ra, đốt một điếu đồng kỳ bằng mang một cái ghế tới, Hồ Hạo thì là ngồi xuống. Cùng các ngươi tới những người kia, các ngươi biết là ai sao? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Tựa như là kinh thành Mã gia, còn có La gia cùng Lương gia. Ta hôm qua nghe bọn hắn những người tuổi trẻ kia nói. Hồ Huy lập tức nói. Tiểu tử ngươi lỗ tai ngược lại là rất linh a. Hồ Hạo nói với Hồ Huy. Đúng thế, những người kia biết ta là đệ ngươi, liền mình bở ta hiện tại cũng biết. Không thể cùng bọn hắn chơi. Hồ Huy vừa cười vừa nói. Biết Mã gia cùng La gia còn có Lương gia bọn hắn giao xảy ra điều gì đại giới mới có thể đến ta nơi này sao? Chúng ta quê quán sinh hoạt còn có thể so sánh qua bọn hắn sao? Hồ Hạo nói liền nhìn xem những gia tộc kia người. Thế nào bọn hắn cũng trồng trọt sao? Bọn hắn ở trong thành chúng ta biết. Trong đó một cái hơn 70 tuổi người mở miệng nói ra. Ngươi hỏi thăm một chút đi, toàn bộ khu vực ta khống chế, mặc kệ là trong thành hay là nông thôn, mỗi người đều điểm 5 mẫu đất, nhất định phải trồng trọt, bọn hắn ngày mai cũng sẽ từ trong thành rời ra ngoài. Bọn hắn vì tìm kiếm ta che chở, đều là bỏ ra giá cả to lớn, các ngươi thế mà còn không biết dừng. Hồ Hạo đột nhiên cất cao giọng quát lấy bọn họ. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 456. Tất cả cút. Hồ Bân đột nhiên cất cao giọng, đem bọn hắn cho giật nảy mình. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới Hồ Hạo thế mà đột nhiên nổi giận, đều là nhìn xem Hồ Hạo. Nếu muốn trở về có thể đi trở về, ta đưa tiền. Các ngươi biết, vì tiếp các ngươi tới, ta thiếu hơn một cái lớn ăn tình. Ta là thông qua một cái khác tư lệnh chiến khu, phái ra bộ đội tới đón các ngươi đi ra. Hồ Hạo nhìn xem bọn hắn nói. Sớm biết tới đây là như thế này, còn không bằng không đến đâu. Một thanh âm mở miệng nói ra. Đi ra nói. Hồ Hạo đứng lên, nhìn phía xa nói. Ta nói. Sớm biết tới đây là qua cuộc sống như vậy, chúng ta còn không bằng không đến đâu. Hồ Hạo một cách bà con xa tộc thúc đứng ở nơi đó nói. Được, các ngươi được lắm. Hồ Hạo lúc này vô cùng tức giận, mà là đứng ở nơi đó chống nạnh, lên xoay quanh đều. Nếu như không phải là nhà mình tộc nhân, Hồ Hạo đều muốn móc súng giết người. Các ngươi đừng không biết đủ được hay không. Các ngươi biết Hạo ca vì tiếp các ngươi tới thiếu một ơn huệ lớn bằng trời, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi tại gia tộc là có thể sống rất thoải mái, đế quốc còn có không lâu liền phải mất nước. Một khi liên quân đến các ngươi bên kia, sẽ đổ sát sạch các ngươi là sinh ở trong phúc không biết phúc a. Đồng Kỳ Bằng lúc này thì là tức giận chỉ vào bọn hắn mắng lên. Lăn, lấy tiền cút. Hồ Hảo tức giận từ trong túi tiền của mình móc ra tiền đi ra, một thanh quay trên bàn mặt. Chuột nhóc, đừng nóng giận, không đáng hài tử, không đáng. Hồ Hảo ra ra nhìn thấy Hồ Hảo như thế, lập tức tới ngay giữ chặt Hồ Hảo nói. Mẹ kiếp nó, lão tử Hồ Hảo trên chiến trường còn chưa từng có nhận qua dạng này tức giận, các ngươi hỏi thăm một chút đi, lão tử Hồ Hảo ở chỗ này là ai? Không muốn đợi. Cút! Hồ Hảo quát lấy bọn họ. Đế quốc đều muốn mất nước, lão tử vì cứu các ngươi đi ra, các ngươi thế mà còn không lĩnh tình. Còn nói nơi này không được. Muốn hay không lão tử đem tư lệnh vị trí đều cho các ngươi, trong thành những quan viên kia vị trí đều cho các ngươi biết đánh trận sao? Sẽ quản lý sao? Không phải liền là nhìn đến lão tử không có an bài cho các ngươi làm việc, để các ngươi đến trồng sao? Có thể hay không có chút đầu óc? Hiện tại là loạn thế biết sao? Loạn thế nhân mạng không bằng chó. Hồ Hảo tức giận chỉ vào bọn hắn mắng. Liên quân là đến đồ sát, là đến giết sạch Đông Linh quốc chúng ta dân chúng, vì người dân của quốc gia bọn hắn đằng địa phương, các ngươi còn không biết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối bọn hắn mắng. Hảo nhi, được rồi, bọn hắn cũng không hiểu sự tình, đừng nói nữa, các ngươi đều trở về đi, đều trở về đi. Hồ Hưng Tuấn lập tức đối trong tộc những người kia khoát tay nói. Nếu muốn trở về, tới lấy tiền, tùy thời tới tìm ta cha đòi tiền, tùy thời đến. Hồ Hảo đối những cái kia muốn đi ra ngoài người nói, những người kia nghe được, lắc đầu còn giống như rất thất vọng dáng vẻ, rời đi nhà Hồ Hảo viện tử. Tê tay con chim. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mắng một câu. Hảo ca, thật, không đáng, đây là ngươi tộc nhân, nếu như không phải ngươi tộc nhân, các huynh đệ đã sớm giết chết bọn chúng. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, khuyên Hồ Hảo nói, Hồ Hảo chống nạnh đứng ở nơi đó, vô cùng tức giận. Hảo nhi, ăn cơm sao? Chưa ăn cơm, mụ mụ làm cho ngươi. Mẫu thân của Hồ Hảo nói với Hồ Hảo. Nếm qua. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hảo ca, ta liền đi ra ngoài trước, các ngươi trò chuyện. Đồng Kỳ Bằng nói với Hồ Hảo. Ừ, chờ một chút, cầm. Hồ Hảo nói từ trong túi tiền của mình móc ra một gói thuốc lá đi ra. Ngươi giữ đi, chúng ta có. Đồng Kỳ Bằng khoát tay nói, Hồ Hảo khẽ gật đầu. Hảo nhi, đi vào nhà, đi. Hồ Hảo ra ra lôi kéo Hồ Hảo vào nhà, đến trong phòng về sau. Hồ Hảo ngồi xuống, bên này là không có điện, đều là điểm dầu hỏa. Hiện tại phần lớn thành phố đều là không có điện, những cái kia điện tháp có nổ rớt, dây điện đều gãy mất. Tất cả ngồi xuống đi. Hồ Hảo thấy được phụ thân của mình còn có mẫu thân, mặt khác đệ đệ muội muội em dâu đều là đứng đấy, lập tức nói. Bọn hắn nghe được, cũng đều ngồi xuống, lúc này Hồ Huy cũng có chút sợ người đại ca này, vừa rồi Hồ Hảo nổi giận, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy được. Đại ca uống nước. Lúc này Triệu Tĩnh Như bưng một chén nước tới, nói với Hồ Hảo. Ai u, ngươi mang bầu mang theo cũng không cần động tạ ơn. Hồ Hảo thấy được, lập tức đứng lên, nhận lấy nước, sau đó ngồi xuống. Đúng vậy a Tiểu Như, sự tình trong nhà, ngươi cũng không cần động, mụ mụ đến là được. Vương Tuyết Oanh cũng mở miệng nói ra. Gia gia nai nai, còn có cha mẹ, Tiểu Huy, Tiểu Tính, còn có Tiểu Như, các ngươi nghe a cũng nhớ kỹ. Trong gia tộc, ai muốn đi? Liền để bọn hắn đi, tiền buổi sáng ngày mai ta sẽ để cho người đưa tới cho bọn hắn lộ phí, nếu như muốn chúng ta gánh chịu tổn thất, cũng cho, nhưng là có một cái điều kiện, về sau cùng chúng ta liền không có bất kỳ cái gì liên quan, sống hay chết, ta cũng mặc kệ. Mặt khác, Tiểu Huy, hoặc là ngươi liền trong nhà trồng trọt, giúp đỡ ba ba mụ mụ trồng trọt, hoặc là ngươi liền đi bộ đội huấn luyện đi, huấn luyện rất khổ. Mà lại sẽ tùy thời hy sinh trên chiến trường, đạn sẽ không nói ngươi là đệ ta, liền không hướng ngươi trên đầu bay qua. Vừa rồi cuộc chiến đấu kia, ta bên này liền hy sinh hơn 40.000 người. Một khi ra chiến trường, liền là sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, cho nên, ngươi muốn làm tướng quân, như vậy, tại chúng ta nơi này, cần dùng chiến công đến nói chuyện. Hồ Hảo nói với bọn họ, bọn hắn nghe được, tất cả đều giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Ca, sẽ chết người à? Hồ Huy nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Các ngươi nói sao? Đánh trận nào có không chết người? Mà lại ta là có thể cho ngươi một trung tướng vị trí, nhưng là, ngươi là cần mang binh đánh giặc, một khi ngươi đánh thua một lần. Lần thứ hai, nếu là còn có thể thua, như vậy, ngươi liền sẽ phía dưới chiến sĩ hải ngầm, chính là bị người một nhà giết chết, các chiến sĩ đi theo sĩ quan đi đánh trận, chính là hy vọng có thể đánh thắng trận, có thể cùng các huyên để cùng nhau xuất sinh nhập tử, nếu như không có thể làm được điểm ấy. Làm ca ca của ngươi, ta không đề nghị ngươi đi làm binh, ngươi có thể đi học tiếp tục. Về sau bên này ta có thể cho ngươi an bài một chỗ lên chức vị, để ngươi có chút việc làm, cũng ở trong xã hội có chút địa vị. Hồ Hảo nói với Hồ Huy. Vậy ta vẫn đi làm lính ca, ta cho ngươi làm cảnh vệ viên. Hồ Huy đứng lên nói. Ha! Hồ Hảo, nghe được nở nụ cười. Ca, không được. Ta cho ngươi làm cảnh vệ viên, ta khẳng định bảo hộ ngươi an toàn. Hồ Huy mở miệng nói ra. Tạ ơn, bất quá không được, một khi cần cảnh vệ thời điểm, ngươi nói, là ngươi bảo hộ ta, hay là ta bảo vệ ngươi, ngươi biết không? Ta cảnh vệ viên là cần thay ta đỡ đạn, ngươi cho ta đỡ đạn, hai huynh để ta cái, nhất định phải đi một cái. Hồ Hảo cười nhìn xem Hồ Huy nói. Vậy ta khẳng định cho ngươi đỡ đạn, người khác còn chưa nhất định dám cản, ta dám cản. Hồ Huy lập tức nói. Thôi đi, không có khả năng để ngươi làm cảnh vệ viên, ta cảnh vệ viên đều là lão binh đi lên chiến trường, mà lại đều là trải qua huấn luyện đặc thù, liền huấn luyện một cửa ải kia, ngươi cũng không qua được. Hồ Hảo khoát tay nói, được không kia ca, ta đọc không vào đi a, ta cũng biết muốn đọc sách, thế nhưng là chính là đọc không vào đi. Ta không phải nguyên liệu đó, ngươi nói ta làm sao bây giờ? Trồng trọt ta không trồng, ta trẻ tuổi như thế ta liền trồng trọt, ta cũng không muốn trồng cả đời địa. Hồ Huy đứng ở nơi đó cúi đầu lầm bầm nói. Đúng vậy a, Hảo Nhi, hiện ở chỗ này cũng không có trường học, hắn cũng thành ra, ngươi xem một chút có phải hay không an bài cho hắn một chuyện làm, để hắn lời ít tiền nuôi gia đình. Cũng không thể để Tiểu Như đi theo hắn qua thời gian khổ cực a. Vương Tuyết Oanh lập tức nói với Hồ Hảo. Ta không làm gì khác, ta chính là muốn làm binh đánh trận. Hồ Huy ngẩng đầu lên, nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi muốn chết à, đại ca ngươi tham gia quân ngũ ta liền rất lo lắng, ngươi cũng đi làm lính, còn có để hay không cho ta sống. Vương Tuyết Oanh nghe được, quay đánh một cái Hồ Huy mắng. Đúng vậy a Tiểu Huy, ta đã đi làm lính đánh trận, ngươi liền không cần đi trong nhà làm sao cũng muốn lưu người phải không? Hồ Hảo nhìn xem Hồ Huy nói. Thế nhưng là ta làm gì? Bọn hắn đều nói ca ta là thượng tướng, ta làm sao cũng có thể hỗn trung tướng đương đương, ta nếu là không đi làm lính, ta còn thế nào ở trong đêm? Hồ Huy mở miệng nói ra. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng hiện tại lúc trước a, nếu là lúc trước, ngươi vị trung tướng kia khẳng định chạy không được, nhưng là bây giờ không phải, hiện tại muốn làm trung tướng. Nhất định phải là nhiều lần trở về từ cõi chết, ta nói cho ngươi nói chúng ta bên này tấn cấp quy định. Binh lính bình thường tấn cấp đến sĩ quan chính là tiểu đội trưởng, cần giết địch một người, hoặc là tại tác chiến thời điểm có nặng cống hiến lớn tiểu đội trưởng làm trung đội trưởng, giết địch 5 người trở lên, mà lại có trung học phổ thông trình độ. Trung đội trưởng làm đại đội trưởng, mang theo bộ đội giết địch một cái sắp xếp trở lên 42 người, đồng thời bộ đội của mình thương vong không thể vượt qua 40%. Đại đội trưởng làm tiểu đoàn trưởng, nhất định phải giết địch một đại đội, hoặc là đang chỉ huy tác chiến có đột xuất cống hiến. Tiểu đoàn trưởng làm đoàn trưởng, cần tại dạy dỗ tiểu đoàn bồi dưỡng 2 tháng, đồng thời tại làm tiểu đoàn trưởng trong lúc đó, chỉ huy qua bộ đội tác chiến. Hoàn thành một lần trở lên nhiệm vụ chiến đấu. Đoàn trưởng muốn làm sư trưởng, vậy thì càng khó khăn. Nhiều như vậy đoàn trưởng đoạt một sư trưởng vị trí, cần đầy đủ chiến công không nói, còn phải có đột xuất năng lực chỉ huy, đồng thời cần có đại học trình độ. Ngươi một học sinh trung học, tối đa chỉ có thể làm đoàn trưởng. Trừ phi ngươi có phi thường cường đại chỉ huy thiên phú, nếu không thượng tá làm đến già. Hồ Hạo nói với Hồ Huy. Hồ Huy nghe được, liền nhìn xem Hồ Hạo. Muốn làm tướng quân cần trình độ, cần ở tiền tuyến chém giết, không nói nhiều, ít nhất cũng phải tự tay 20-30 người đi, tự tay. Hồ Hạo nhìn xem Hồ Huy nói. Cái này, nhiều như vậy. Kia cả, ngươi giết bao nhiêu? Hồ Huy nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ta à, ta ở chỗ này đoán chừng giết hơn 1000 người đi. Hồ Hạo suy nghĩ một chút, nhìn xem Hồ Huy nói. Nhiều như vậy. Ca, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Hồ Huy khá chấn kinh nhìn xem Hồ Hạo. Muốn không tại sao ta làm tư lệnh? Nếu như tính luôn ta chỉ huy tác chiến giết địch nhân số, đã nhanh hơn 1000000. Hồ Hạo nói với Hồ Huy. Hồ Huy nghe được kinh hãi càng là không khép miệng được ba. Ngươi cho rằng hiện tại tham gia quân ngũ còn lúc trước a, hiện tại làm lính, liền một cái ý nghĩ còn sống, biết sao? Còn sống. Hồ Hạo nhìn xem Hồ Huy nói nghiêm túc. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 457. 457. Nghiên cứu phát minh vũ khí. Hồ Hạo nói với Hồ Huy, hiện tại làm lính chính là hy vọng còn sống. Hồ Huy nghe được thì là nhìn xem Hồ Hạo. Mỗi lần tác chiến đều có lượng lớn binh sĩ hy sinh, mỗi tên lính đều là hy vọng có thể sống sót, thế nhưng là lên chiến trường cũng không phải là ngươi nói được rồi, cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi tham gia quân ngũ, các loại tình huống sáng tỏ về sau, ta cho ngươi thêm dự định. Hồ Hạo nói với Hồ Huy. Vậy ta liền trồng trọt. Hồ Huy nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Ừ, trồng trọt cũng được, khởi công nhà máy cũng được, ta bên này còn có chút tiền có thể cho ngươi, hiện tại chúng ta bên này cũng cần đại lượng thương nghiệp xí nghiệp, cũng cần công nghiệp nhà máy, nếu như ngươi có cái gì hạng mục cũng có thể đi làm. Nhưng là ta muốn nói một chút, không cho phép đánh lấy danh hào của ta đi làm việc tình, nếu không, ta không tha cho ngươi. Mặt khác, cha mẹ, về sau, mặc kệ ai tới tặng lễ, ngươi cũng không thể thu, hiện tại rất nhiều người đều biết ta là tư lệnh, biết các ngươi đã tới bên này, khẳng định sẽ nghĩ đến nịnh bợ ngươi. Một khi các ngươi thu tiền của bọn hắn, nếu như không làm việc, vậy các ngươi liền phiền toái, ta cũng sẽ có phiền phức, các ngươi trước ở chỗ này dàn xếp lại, nếu có nơi tốt hơn, ta khẳng định sẽ lại an bài. Hồ Hạo đối Hồ Huy còn có cha mẹ của mình nói. Biết, không thu, không thu. Vương Tuyết Oanh biết Hồ Hạo là nói với hắn, trước đó Hồ Hạo ra ra cũng nghiêm khắc nói qua hắn. Hạo Nhi a, sự tình trong nhà, ngươi không cần lo lắng, Huy Nhi sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng, lấy lo nghĩ của ngươi làm chuẩn, nhưng là gia tộc những người kia, chúng ta vẫn là phải xử lý một chút. Bọn hắn coi là đến bên này, là có thể được sống cuộc sống tốt, không nghĩ tới, vẫn là phải trồng trọt. Cho nên trong lòng là không cân bằng, những cái kia con em của gia tộc, ngươi có phải hay không chọn lựa một đợt đến bộ đội đi? Hồ Hạo ra ra nhìn xem Hồ Hạo nói. Nhưng bỏ đi, hiện tại là đánh trận, nếu như chết trận, đến lúc đó bọn hắn còn đến tìm ta gây phiền phức, ta không muốn như thế. Lần này coi như ta xử lý chuyện sai, sớm biết bọn hắn như thế, ta cũng sẽ không đón hắn nhóm đi ra. Liên tiếp mấy người các ngươi đi ra là được, bọn hắn còn tưởng rằng tại gia tộc có thể được sống cuộc sống tốt đâu. Bọn hắn căn bản cũng không biết đế quốc lập tức liền muốn mất nước, liên quân bên kia chuẩn bị lượng lớn bộ đội, liền đợi đến thời cơ chín muồi đối với chúng ta quốc đô phát động công kích. Liên quân chỗ đến chính là đồ sát, cái thôn này dân chúng bị tàn sát hết, liền chôn ở góc tây nam bên kia, các ngươi cũng có thể đi xem một chút. Được rồi, không muốn nói bọn hắn muốn đi, liền để bọn hắn đi, cha, ngươi đem tiền cho bọn hắn, ngày mai ta liền sẽ để người đưa tới. Hồ Hạo đối Hồ Hưng Tuấn bọn hắn nói. Ta biết, bất quá vẫn là tận lực không muốn như vậy, dù sao cũng là một cái gia tộc người. Hồ Hưng Tuấn khẽ gật đầu nói. Bọn hắn đã xách ra, liền để bọn hắn đi. Hồ Hạo tiếp lấy bất mãn nói. Đối với gia tộc những người kia, Hồ Hảo cũng là bởi vì thế tục, cho nên mới đem bọn hắn nhận lấy, nhưng là nói xong cảm giác, Hồ Hảo thật đúng là không có cái gì. Nhất là buổi tối hôm nay, Hồ Hảo căn bản không nghĩ tới, mình đem bọn hắn nhận lấy, bọn hắn thế mà còn không lĩnh tình, còn nói mình không có để bọn hắn qua ngày tốt lành, mạng đều nhanh nếu không có, bọn hắn thế mà còn muốn lấy qua ngày tốt lành. Hồ Hảo trong nhà ngồi đại khái hơn một giờ, liền trở lại bộ chỉ huy bên kia đi. Vào lúc ban đêm, Hồ Hảo liền mang theo bộ phận đặc chủng đoàn chiến sĩ, lái xe tiến về Lạp Đặc Thị bên kia, một cách là muốn an bài một chút không quân bên kia huấn luyện cùng sinh hoạt, một cách khác chính là Hồ Hảo muốn đi xưởng binh khí bên kia tổ chức nghiên cứu phát minh vũ khí mới. Hồ Hảo muốn nghiên cứu ra tự hành súng lựu đạn, đối không đạn đạo, mặt khác còn phải cùng những cái kia chuyên gia vệ tinh nhóm, phát xạ vệ tinh, đồng thời còn phải nghiên cứu ra điều tra vệ tinh đi ra. Ngoài ra còn có hướng dẫn vệ tinh, Hồ Hảo có muốn làm, nhưng là có thể hay không lấy ra, bao lâu có thể lấy ra, Hồ Hảo cũng không biết, cho nên Hồ Hảo cần muốn đi qua bố trí chuyện này, mà lại Lạp Đặc Thị bên kia cũng phải làm tốt an toàn công việc bảo vệ. Hồ Hảo vào lúc ban đêm đến Lạp Đặc Thị bên kia trước hết đi chuyên gia vệ tinh bên kia, bất quá, những chuyên gia kia đều đã đi ngủ, Hồ Hảo thì là tìm một chỗ trực tiếp ngủ. Sáng ngày thứ hai, Hồ Hảo mới cùng những chuyên gia kia cùng một chỗ họp, ngay từ đầu, những chuyên gia kia còn nói với Hồ Hảo muốn họp cảm giác bất mãn, nhất là Hồ Hảo nói muốn bố trí một chút nghiên cứu mới vệ tinh, bọn hắn càng thêm bất mãn, cảm giác Hồ Hảo như thế một người trẻ tuổi, hơn nữa còn là một người lính, làm sao có thể hiểu vệ tinh sự tình. Thế nhưng là hội nghị mở không có 5 phút đồng hồ, những chuyên gia kia liền bắt đầu nghiêm túc nghe Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nói xong, bọn hắn còn phải hỏi, hội nghị từ 8 giờ sáng nhiều một chút, một mực mở đến 7 giờ tối nhiều, Hồ Hảo cùng những chuyên gia kia cùng một chỗ thảo luận hiện tại kỹ thuật có thể hay không đạt tới Hồ Hảo yêu cầu. Hội nghị mở xong về sau, Hồ Hảo lúc sắp đi, những chuyên gia kia đều đưa đến ngoài cửa lớn, hơn nữa còn nói với Hồ Hảo, muốn Hồ Hảo thường xuyên đi qua. Mặt khác, những chuyên gia kia môn cũng có chuyên môn điện thoại, mặt khác Hồ Hảo còn ở lại chỗ này bên cạnh an bài 3 đài máy điện báo, hứa hẹn bọn hắn chỉ cần có vấn đề gì cũng có thể liên hệ trực tiếp mình. Hồ Hảo từ chuyên gia vệ tinh nhóm ở viện tử rời đi về sau, đi tới xe tăng nhà máy, lúc này xe tăng nhà máy hiện tại năng lực sản xuất khôi phục 8 thành công nhân đều có, chính là còn không phải rất nhuần nhuyễn, sản lượng đang từ từ đề cao bên trong. Hồ Hảo triệu tập xe tăng nhà máy những chuyên gia kia còn có cây đuốc pháo nhà máy chuyên gia gọi đi qua cùng một chỗ họp thương lượng khai phát tự hành súng lựu đạn. Những chuyên gia kia nghe xong, lập tức vỗ tay bảo hay, bọn hắn trước đó không có hướng phương diện này nghĩ tới. Thực ra tại kỹ thuật lên là không có vấn đề, chính là không có nghĩ tới, Hồ Hảo cùng bọn hắn mở xong sẽ lại cùng những chuyên gia kia tiến về hỏa pháo nhà máy bên kia. Hồ Hảo bố trí nghiên cứu phát minh xe tải pháo hỏa tiễn, những này thì là không có kỹ thuật khó khăn, duy nhất độ khó chính là phương hướng phương diện, cái này Hồ Hảo biết, Hồ Hảo còn đem hậu thế xe tải pháo hỏa tiễn bộ phận bản vẽ ra tới, nhất là tưởng tượng đồ đều cho bọn hắn vẽ ra tới, những chuyên gia kia thấy được, tương đương cao hứng tầm bản vẽ liền bắt đầu họp, mà Hồ Hảo thì là đến một căn phòng khác đi viết giáo án đi. Lúc này, tại Trương Đức Bưu bên kia, từng cái bộ đội hiện tại cũng tại dựa theo cơ hội thúc đẩy, liên quân tại Hồ Hảo bên này đã không có bao nhiêu bộ đội, ngăn ở Hồ Hảo cùng Hoàng đế khống chế những khu vực kia ở giữa liên quân đều đã bị đánh không sai biệt lắm. Hiện tại Hồ Hảo bên này không ít địa phương đã cùng Giang Khải bên kia nối liền, mà bộ đội Hồ Hảo đến đây, bộ đội Giang Khải lập tức liền rút lui. Bởi vì bọn hắn muốn thủ chỗ ở chủ yếu là tới gần Đông Nam bên kia, bằng không, Giang Khải là không có bao nhiêu bộ đội, bởi vậy, bộ đội Hồ Hảo lúc này đã bắt đầu khống chế Trung Châu tỉnh bộ phận thành phố, bộ đội Hồ Hảo trực tiếp cùng Giang Khải thay quân. Bộ đội Hồ Hảo ở Trung Châu tỉnh tiến lên thời điểm, nơi đó quân phòng thủ, đối với bộ đội Hồ Hảo cũng bắt đầu làm khó dễ. Trưa hôm nay, Hồ Hảo đang cùng chuyên gia vệ tinh đang thương lượng phát xạ thông tin vệ tinh sự tình, hiện tại rất nhiều chuyện đều rất đơn giản, nhưng là chính là muốn chờ thời tiết, theo lý thuyết, mùa mưa kết thúc đại khái còn cần chừng một tháng. Nhưng đã đến mùa mưa thời kỳ cuối, không biết trời trời mưa rồi, mà lại mỗi ngày trời trong thời điểm sẽ càng ngày càng nhiều, ý tứ của Hồ Hạo mau chóng bắn ra đi, chỉ cần thời tiết có thể có phát xạ cửa sổ liền phải bắn ra đi, lần này Hồ Hạo bên này muốn phát xạ 6 khỏa vệ tinh đi lên. Đồng thời nhóm thứ hai còn phải phát xạ 10 khỏa vệ tinh đi lên, dùng 16 khỏa vệ tinh tổ kiến toàn cầu vệ tinh mạng lưới thông tin. Hồ Hạo vừa mới kết thúc hội nghị, vừa ra tới liền thấy Đồng Kỳ Bằng đứng ở bên ngoài. Thế nào? Hồ Hạo nhìn thấy hắn tại, lập tức liền nhìn xem hắn. Vừa rồi tư lệnh gọi điện thoại tới, muốn chúng ta chuẩn bị kỹ càng internet thông tin, hiện ở tiền tuyến tiến vào bộ đội Trung Châu. Gặp phải phiền toái, bộ đội Trung Nguyên chiến khu cấm chỉ chúng ta tiếp tục bắc tiến. Hiện tại bộ đội bị ngăn ở Trung Châu tỉnh Trung Bộ địa khu, không thể tiếp tục hướng mặt phía bắc khuyết trương, mà lại bên kia dân chúng đối tại bộ đội của chúng ta đi qua cũng không la, bởi vì binh trạm bộ đội đều là bản xứ dân chúng, bọn hắn bộ đội Trung Châu là về Trung Nguyên chiến khu bộ đội quản. Cho nên bọn hắn không hy vọng chúng ta cùng bộ đội Trung Nguyên chiến khu lên xung đột. Hiện tại bộ đội Trung Nguyên chiến khu là bộ đội Mục Chí Phú. Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Tốt, lập tức đi tới. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, lập tức liền hướng bọn hắn chuẩn bị kỹ càng phòng họp bên kia tiến đến. Thông chi những bộ đội khác, Hảo ca đến, để bọn hắn thượng tuyến. Đồng Kỳ Bằng tiến đến về sau, đối bên trong tham mưu nói. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, bắt đầu liên hệ Trương Đức Bưu, Tiêu Toàn, còn có cái khác mấy cái quân đoàn trưởng, những này quân đoàn trưởng đều là hoặc nhiều hoặc ít ở Trung Châu có bộ đội tại. Ca. Hồ Hảo thấy được Trương Đức Bưu đi lên, hô một câu. Hảo ca. Những quân đoàn trưởng kia thấy được Hồ Hảo, cũng lập tức hô. Ừ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Mục Chí Phú không đồng ý chúng ta bắc tiến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Đúng vậy, Mục Chí Phú bộ đội cùng bộ đội của chúng ta rằng co bọn hắn, nhưng thật ra là không có bao nhiêu bộ đội, cũng đánh không lại ta bộ đội. Nhưng là, hiện tại chúng ta dù sao đều là bộ đội Đông Linh Quốc, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có thể dừng lại. Bất quá, từ khoảng cách an toàn tới nói, hiện tại đã có thể bảo đảm lạp đặc thì sẽ không bị oanh tạc. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó nói với Hồ Hảo. Kẻ lỗ mãng, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn không cần tiếp tục bắc tiến, mấu chốt nhất là, hiện ngay tại chỗ dân chúng, đối với chúng ta cũng không hài lòng. Ngươi cũng biết, Trung Nguyên là Mục Chí Phú thiên hạ, bọn hắn cho là chúng ta quá khứ là cùng bọn hắn đánh trận. Cho nên chúng ta khống chế Trung Châu tỉnh những cái kia địa khu bên trong dân chúng là đối với chúng ta bất mãn. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, đối Hồ Hảo hỏi. Sợ cọng lông a, bộ đội Mục Chí Phú, dám ngăn đón liền đánh cho ta, mẹ nó, hiện tại liên quân bên kia tùy thời đều có thể động thủ, chúng ta vẫn chờ, dân chúng không hiểu coi như xong, hiện tại chúng ta muốn làm chính là tận khả năng khuyết trương phạm vi lớn. Hiện tại phía đông không thể vào, bộ đội Giang Khải tại, mặt phía nam không thể đi, tiếp tục xuôi nam, chúng ta liền sẽ gặp phải liên quân cường lực chặn đánh, hiện tại chỉ có thể tây tiến cùng bắc tiến. Mặc kệ hắn, dám ngăn đón liền thu thập hắn. Hồ Hảo mở miệng hô. Thế nhưng là, đến lúc đó vạn nhất hoàng đế bên kia nói chúng ta tạo phản làm sao bây giờ? Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 458. 458. Không còn kịp rồi. Trương Đức Bưu nghe nói Hồ Hạo nói đánh. Trương Đức Bưu lo lắng hoàng đế bên kia nói. Vạn nhất hoàng đế bên kia nói phía bên mình tạo phản làm sao bây giờ. Sợ cái gì, tạo phản thì tạo phản. Hắn không được những dân chúng kia. Chúng ta còn có thể mặc kệ đế quốc những thành thị bị công phá nhiều lắm. Bên trong chết quá nhiều người. Chúng ta bây giờ... liền một cái lạp đặc thì còn không có lọt vào công kích, bên trong dân chúng còn có thể sinh hoạt. Trước đó bọn hắn đối với chúng ta cũng có rất lớn ý kiến, hiện tại thế nào, nhìn thấy bộ đội của chúng ta đều thân vô cùng, bọn hắn cũng đem con của mình đưa đến bộ đội đến. Vì cái gì, dân chúng tin tức là lạc hậu, bọn hắn không biết tiền tuyến sự tình, cho nên đối với chúng ta một chút cách làm, chúng ta là không hiểu. Nhưng là, chỉ cần thời gian dài, bọn hắn liền biết chúng ta tốt, cho nên, không muốn cân nhắc. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Ta không lo lắng dân chúng, ta lo lắng là hoàng đế bên kia. Trương Đức Bưu tiếp tục nói. Ca, hiện tại không để ý tới hoàng đế bên kia nghĩ như thế nào. Hồ Hảo ta, làm sự tình, xứng đáng lương tâm, xứng đáng dân chúng, là được rồi. Hoàng đế, hừ đi mẹ kiếp nó đi, hắn lúc nào cân nhắc qua dân chúng của chúng ta. Hồ Hảo ta chính là một người dân thường, các ngươi cũng thế, các huynh đệ cửa nát nhà tan sự tình nhiều lắm, ta không hy vọng bộ đội của chúng ta đến một chỗ về sau, dân chúng khóc chửi chúng ta, vì cái gì mới đến. Các ngươi nên nhớ ký chuyện của Đạt Mạn Thành, nên nhớ ký bây giờ bị hoàn toàn phá hủy chuyện của Tam Thông huyện à. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ, những quân đoàn trưởng kia nghe được, đều là khẽ gật đầu. Cái kia còn cân nhắc cái gì? Đánh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Vâng. Mấy cái quân đoàn trưởng nghe được, lập tức gật đầu nói. Vậy thì đánh đi, kẻ lỗ mãng nói rất đúng, ta cố kỵ nhiều lắm. Trương Đức Bưu suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Còn có những chuyện khác sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. Còn có một chuyện, chính là bộ đội trinh sát của chúng ta tại Tây Tuyến phát hiện lượng lớn bộ đội, đoán sơ qua có khả năng vượt qua 20 cái quân đoàn bộ đội. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó nói với Hồ Hảo. Bao nhiêu? Hồ Hảo nghe được, khiếp sợ nhìn xem Trương Đức Bưu. Vượt qua 20 cái quân đoàn, bây giờ còn có khả năng đang gia tăng. Trương Đức Bưu mở miệng nói ra. Mẹ nó! Liền mấy ngày nay bọn hắn khả năng tại bờ biển Tây cũng đổ bộ, xong. Các ngươi lập tức tiến lên, bọn hắn nếu là dám ngăn đón, xử lý sư trưởng của bọn họ quân đoàn trưởng, một mực chờ Tây Tuyến bên kia có tin tức về sau, liền đình chỉ công kích, bố trí phòng tuyến, còn có bộ đội hiện tại hữu chiêu quyên sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, phi thường nghiêm túc nói. Có. Mấy cái kia quân đoàn trưởng mở miệng nói ra. Hiện tại khống chế Trung Châu những khu vực kia, không phải có binh trạm sao? Đem đám lính kia đứng binh sĩ tất cả đều đặt vào bộ đội của chúng ta tùy thời bổ sung đến tiền tuyến đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, khẽ gật đầu. Kẻ lỗ mãng, dựa theo ngươi nói như vậy, bờ biển Tây bọn hắn cũng mở ra bãi đổ bộ địa. Như vậy, đến lúc đó chúng ta bên này liền càng thêm nguy hiểm, hiện tại chúng ta tiến công phía tây bên kia cũng đến an toàn phạm vi. Bất quá, hiện tại chúng ta gặp phải một cái cự đại vấn đề, chúng ta chính là 2 triệu bộ đội, khả năng đều không đủ, bởi vì tân binh nhiều lắm. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo, kia không có cách nào, chỉ có thể đánh, bộ đội chỉ có thể tiếp tục tăng cường quân bị, một mực khuyết trương có lão binh bộ đội. Lập tức phân ra đến các ngươi những này quân đoàn trưởng cũng muốn hiểu, không cho phép tàng tư. Hiện tại là diệt quốc chiến tranh, nhất định phải đoàn kết, cùng một chỗ phát triển chúng ta bên này bộ đội, tàng tư hậu quả, chính là mọi người cùng nhau chết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Minh bạch. Những quân đoàn trưởng kia khẽ gật đầu. Mặt khác, vô mẹ nó. Hồ Hảo nói đến chỗ này, mắng một câu. Hắn có sự cảm, liên quân chính là mấy ngày nay muốn phát động công kích, nhưng là nên làm cái gì, hắn cũng không biết, đối với hoàng đế bên kia hắn đã nhắc nhở, đối với quân bộ, hắn cũng nhắc nhở. Đại ca tuyên bố một thiên tin tức ra ngoài, liền nói, liên quân bên kia chẳng mấy chốc sẽ từ Tây Tuyến bên kia đột phá, để dân chúng chuẩn bị đào mệnh, cứ như vậy đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra, như thế có thể làm sao? Vạn nhất Tây Tuyến bên kia không có biến hóa đâu. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Nhất định phải phát, có cái sắm biến hóa, đường long ở bên kia, ai cũng không có cách nào, hoàng đế tin tưởng hắn, ai cũng không thể bắt hắn thế nào. Hồ Hảo khoát tay khinh thường nói. Tốt, vậy ta hiện tại liền ra lệnh cho bọn họ phát. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng, hiện tại liền phát, không thể chờ, thật không thể chờ, mẹ kiếp nó, Hảo Hảo một quốc gia, làm sao lại thành bộ dáng này? Hồ Hảo phi thường khổ sở nói. Mặc dù Hồ Hảo không phải cái tinh tàu này người, nhưng là hắn không thể gặp liên quân bên kia đổ sát dân chúng, nếu như liên quân bên kia không đổ sát, có lẽ Hồ Hảo còn không có khó qua như vậy. Tốt, còn có chuyện gì sao? Trương Đức Bưu biết Hồ Hảo khẳng định rất khó chịu, nhưng là bây giờ cũng không thể nói cái gì. Không có, cứ như vậy đi, dựa theo ta nói đi làm. Hồ Hảo lắc đầu nói. Vâng. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh, bọn hắn tựu lô đây, mà Hồ Hảo thì là đến cổng bên này đốt một điếu thuốc, sau đó vé vào trên ban công, nhìn xem thành phố nơi xa thành phố này còn có điện, mà lại lão bách tính sinh hoạt không có biến hóa quá lớn. Tương phản, bên này xí nghiệp công nghiệp cũng tăng nhiều, còn có làm ăn có nhiều, hiện tại lượng lớn vật tư đều là từ Lạp Đặc Thị bên này đi ra. Hảo ca. Đồng Kỳ Bằng đứng tại Hồ Hảo đằng sau, nói với Hồ Hảo. Cho ngươi xem những vật kia, nhìn hết à? Hồ Hảo đứng ở nơi đó hỏi. Xem hết, bất quá, Hảo ca đế quốc thật không được sao? Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Hồ Hảo nghe được, cười khổ một cái, mở miệng nói ra. Ta cũng hy vọng đế quốc được a. Ta cũng hy vọng đế quốc có thể cho ta tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, nhưng là hiện tại, ai cũng không có cách nào. Gặp một cái tự phụ lại tự đại hoàng đế, gặp đế quốc nhiều tướng quân thế gia như vậy, ai cũng không có cách nào. Hồ Hảo nói xong liền đi đến một căn phòng khác, Hồ Hảo còn cần tiếp tục viết đồ vật. Mà lúc này, ở Trung Châu bên kia, bộ đội Hồ Hảo bắt đầu chủ động xung kích Trung Nguyên chiến khu bộ đội Mục Chí Phú. Bộ đội Mục Chí Phú không dám cùng bộ đội Hồ Hảo đánh, bởi vì bộ đội Hồ Hảo xem xét chính là đã giết người bộ đội, khí chất cũng không giống nhau. Rất nhanh liền đem bộ đội Mục Chí Phú cho tước vũ khí, đồng thời bộ đội tiếp tục bắc tiến. Làm càn, Hồ Hảo hắn là muốn tạo phản đúng hay không? Là không phải là muốn tạo phản, lại dám tước vũ khí bộ đội Mục Chí Phú, hắn muốn làm gì? Trung Châu tiếp tục hướng phía trước, chính là ủy trung bước đi, Hồ Hảo là muốn giết tới kinh thành tới sao? Hoàng đế nghe được Mục Chí Phú bên kia báo cáo, tức giận trực tiếp hô lên. Bệ hạ, Hồ Hảo bệ hạ muốn nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị, Hồ Hảo hắn lại dám khống chế bộ đội ở chiến khu khác của chúng ta, là muốn làm lớn. Mục Chí Phú lúc này cũng lớn tiếng hô hào, hắn vừa rồi được đề bạt làm tiên phong tướng quân đến kinh thành đến nhậm chức. Báo cáo, vừa rồi tập đoàn quân một bên kia phát một đầu thông cáo, nói để dân chúng đào mệnh, hiện tại tây tuyến bên kia khả năng gặp nguy hiểm. Kinh thành bên này dân chúng có đã bắt đầu chạy. Một cách tham mưu tiến đến báo cáo nói. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Hoàng đế nghe được. Phi thường chấn kinh, mà cái kia tham mưu cũng cầm lơ A, B, T, O, B cho hắn nhìn. Đáng chết, nhanh tuyên bố một đầu thông cáo ra ngoài, liền nói đô thành đế quốc là an toàn, Hồ Hảo là mê hoặc dân tâm, Hồ Hảo hiện tại muốn tạo phản, bộ đội của hắn ngay tại hướng kinh thành bên này tiến công tới, để dân chúng biết Hồ Hảo lòng lang dạ thú, nhanh phát ra ngoài. Mặt khác, lập tức tuyên bố Hồ Hảo cùng bộ đội Hồ Hảo. Vì phản loạn quân đoàn, Hồ Hảo a Hồ Hảo. Ngươi là bức chấm a. Hoàng đế lúc này lớn tiếng hô hào. Vâng. Mục Chí Phú nghe được, lớn tiếng hô hào, sau đó lập tức đi ra. Hắn muốn tự tay bố trí chuyện này, trước đó hắn đánh gãy mình tiểu nhi từ hai cái đùi, về sau còn bắt được quân doanh bên kia đi, mình bỏ ra giá cả to lớn mới đổi trở về, hiện tại hắn còn tước vũ khí bộ đội của mình. Những chuyện này cộng lại, Mục Chí Phú đối với Hồ Hảo là phi thường hận không thể hiện tại liền giết hắn tước vũ khí bộ đội của mình kia đối chính mình tới nói, là một cái sỉ nhục a. Thế nhưng là tiền tuyến những tướng quân kia, không dám cùng bộ đội Hồ Hảo đánh, nếu như dám cùng bộ đội Hồ Hảo đánh, Mục Chí Phú đều muốn cùng Hồ Hảo ở Trung Châu bên kia đánh một trận chiến. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 459. 459. Thiên địa chứng giám. Mà lúc này, ở kinh thành bên này, La Tín, Lương Khoan còn có Mã Chấn Linh ba nhà cùng một chỗ, làm một chiếc xe lửa. Hiện tại bọn hắn những gia tộc kia đem đồ vật mang lên xe, chuẩn bị thoát đi kinh thành. Trước đó bọn hắn đã biết, bọn hắn con em của gia tộc đã an toàn đến Hồ Hảo. Hiện tại bọn hắn chính là muốn tiến về Hồ Hảo bên kia, chỉ cần đến Trung Châu bên kia là được, đại khái chính là 800 cây số, nếu như nhanh, hơn 10 giờ là có thể đến, cho nên, hiện tại bọn hắn ba nhà đều đang chỉ huy lấy người nhà đem đồ vật lấy tới trên xe lửa đi. Mà kinh thành cách khác thế ra, có cũng tại an bài mình con em của gia tộc rời đi, để cho an toàn, nhất là thấy được La Tin gia tộc bọn họ đều đã rời đi. Mặc dù bây giờ các đầu phòng tuyến đều là rất không tệ, nhưng bọn họ vẫn là lo lắng, cho nên cũng bắt đầu an bài tử để hướng mặt phía bắc bên kia chạy, cho nên đi mặt phía bắc xe lửa vô cùng gấp gáp, nhưng là đi mặt phía nam lửa xe vẫn là rất ít. Cái gì, Hồ Hảo tạo phản? Làm sao có thể? Không thể nào. Hồ tướng quân sẽ tạo phản, trước đó hắn đều thông chi chúng ta kinh thành bên này khả năng có biến, làm sao lại phản đâu? Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a, nghĩ không ra Hồ Hảo là như vậy người, chúng ta đều nhìn lầm Hồ Hảo, uổng ta như thế ủng hộ hắn, thật không nghĩ tới. Trên lầu nhưng không nên nói lung tung, Hồ tư lệnh bên kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn không biết đâu. Đúng đấy, ta không tin Hồ Hảo sẽ làm như vậy, hắn nhưng là đánh bại không ít liên quân tướng quân. Chính là bởi vì hắn lợi hại, cho nên hắn mới không nghe bệ hạ của chúng ta, ta cho rằng là thật. Lúc này, không ít dân chúng đã thấy đài truyền hình bên kia đưa tin chuyện của Hồ Hảo, mà lại trên internet tin tức cũng ban bố, cho nên rất nhiều lên mạng dân chúng, lập tức liền đang thảo luận chuyện này. Mà La Tin bọn họ tại nhà ra thời điểm cũng nhìn thấy cái tin tức này. Không cứu nổi a, nếu có một chút cứu, Hồ Hảo đều sẽ không như vậy. Mã Chấn Linh chống quải trượng, đứng ở nơi đó, thở dài nói. Không biết qua một thời gian ngắn kinh thành là cái dạng gì, Hồ Hảo đều đã phát ra cảnh cáo, như vậy thời gian cũng nhanh. Trước đó chúng ta thảo luận là 15 ngày tả hữu, hiện tại cũng đi qua một ngày, đoán chừng nhanh. La Tín đứng ở nơi đó quay đầu nhìn xem nhà ga bên ngoài, hắn không biết lần sau trở về thời điểm kinh thành bên này còn có phải như vậy hay không phồn hoa. Lão La, đừng xem, ai, chúng ta đều tận lực, không quân chúng ta liều máy bay đều gần như không còn, gần nhất không quân muốn tại Tây tuyến bên kia bổ sung máy bay, đều không có máy bay. Được rồi, đi thôi. Lương Khoan cũng thở dài khoát tay nói. Chỉ có thể như thế, đi lần này, ai, không nói, đi thôi. La Tín mở miệng nói ra. Mà Mã Hùng Vĩ thì là viện Mã Chấn Linh, đối với kinh thành hắn là một mực lưu luyến không rời, dù sao hắn còn có một đứa con gái ở chỗ này, thế nhưng là nữ nhi hiện tại là người của hoàng gia, Mã Hùng Vĩ còn đi cùng mình con gái nói qua, hy vọng có thể đi theo mình đi. Nhưng là nhị hoàng tử không cho phép. Hắn cho rằng hiện ở kinh thành bên này không có gặp nguy hiểm, lại nói, hiện tại thái tử đã đi cấm vệ quân bên kia, kinh thành cần nhị hoàng tử hoạt động một chút. Mà lại nhị hoàng tử còn hy vọng Mã Hùng Vĩ không muốn đi, đối với Mã Hùng Vĩ từ đi tiên phong tướng quân chức, hắn là khá bất mãn ý, chẳng khác gì là mình đã mất đi bộ đội một sự giúp đỡ lớn. Mà lúc này, tại thái tử bên kia, thái tử bây giờ tại cấm vệ quân bộ chỉ huy, ở kinh thành bên ngoài. Điện hạ, nên tiếp thái tử phi, còn có mấy cái tiểu hoàng tử ra đến rồi. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, nói với thái tử. Là thật sao? Ta hiện tại cũng không biết tin tưởng ai. Ta hôm qua hỏi Đường Long ngôn từ nghĩa chính phủ định. Mà Hồ Hảo... Ta là có chút tin tưởng hắn, thế nhưng là hắn hiện tại mệnh lệnh bộ đội tại tiến công mục chí phú bộ đội Trung Châu. Ta hiện tại không biết rốt cuộc là Đường Long phản hay là Hồ Hảo phản, ta nên nghe ai? Thái tử chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. Bất kể là ai phản, đều muốn đem thái tử phi cùng hoàng tử bọn hắn tiếp đi ra. Hiện tại sự tình, ai cũng không biết, có lẽ là ngày mai, có lẽ là ngày kia, vẫn là chờ sự tình sáng tỏ sau này hãy nói. Hy vọng lần này chính là Hồ Hạo cùng Đường Long trong hai người đấu mà cố ý thả ra bom khói, nếu như là thật, như vậy đế quốc liền thật phiền toái. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó khuyên nhủ. Ta biết, thế nhưng là, ngươi tin tưởng Đường Long sẽ phản sao? Thái tử quay đầu nhìn xem Liễu Ngọc Tử mở miệng hỏi. Không biết, từ trước mắt đến xem, là chính Hồ Hạo phản khả năng càng lớn, nhưng là ta không tin Hồ Hạo có như thế lớn mật lượng. Liễu Ngọc Tử đứng ở nơi đó, nhìn xem thái tử nói. Kia Đường Long liền càng thêm không có như thế lớn mật đo. Thái tử mở miệng nói ra. An bài một chút đi, đem thái tử phi còn có các phi tử khác, hài tử cũng nhận lấy, hay là trong bộ đội càng thêm an toàn. Thái tử đối bên người một cái cảnh vệ nói. Vâng. Phía sau một cái thượng tá cảnh vệ nghe được, lập tức đi làm ngay. Hạo ca, ngươi nhìn trên mạng, hiện tại bệ hạ nói ngươi tạo phản. Một cái công binh tham mưu gõ Hồ Hạo cửa ban công, nói với Hồ Hạo. Ha ha, ta. Ta ở chỗ này ngồi, ta làm sao phản? Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười nói. Ừ, nhưng là bây giờ trên mạng đều tại tranh luận chuyện này, rất nhiều lão bách tính đều đang mắng ngươi, nhất là dân chúng của Trung Châu, bọn hắn chứng thực chúng ta bây giờ ở Trung Châu bên kia, đoạt lại Trung Nguyên chiến khu bộ đội vũ khí. Hiện tại trên mạng bình luận đối ngươi càng thêm bất lợi, bọn hắn làm sao cũng không biết. Chúng ta nhưng là vì cứu bọn hắn tại sao có thể như vậy đâu. Cái kia công binh tham mưu nói với Hồ Hạo. Không cần quản trước nhìn xem đi. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Hồ Hạo, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi muốn tạo phản. Lúc này, mấy cái vệ tinh phương diện chuyên gia cũng chạy tới bên này đối Hồ Hạo cũng chất vấn lên được tới. Ta ở chỗ này, ngươi nói. Ta làm sao tạo phản? Hồ Hạo nghe được, cười khổ nói. Kia bệ hạ chúng ta vì cái gì nói ngươi là như vậy? Còn có, ngươi phát xạ thông tin vệ tinh, không phải là vì độc lập hệ thống truyền tin sao? Hồ Hạo, ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích, nếu không, chúng ta không phát xạ vệ tinh, cho dù là ngươi giết chúng ta cũng không được. Những cái kia vệ tinh phương diện chuyên gia quát lấy Hồ Hạo. Ta thật không, là bệ hạ vu hãm ta, mà lại, không nói dối các ngươi kinh thành bên kia lập tức liền sẽ có kịch biến, nếu như các ngươi không tin ta, có thể, các ngươi có thể tiếp tục làm chuẩn bị phát xạ trước làm việc, đến lúc đó thật chứng thực là Hồ Hạo ta tạo phản, các ngươi nổ những cái kia vệ tinh còn có hỏa tiễn, như thế nào? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem những cái kia chuyên gia vệ tinh nói. Nhưng là bây giờ bệ hạ bên kia phát tuyên bố. Nếu như không phải thật sự, vì cái gì bệ hạ muốn phản đối ngươi thì sao? Những cái kia chuyên gia vệ tinh hỏi. Lúc này, xe tăng bên kia chuyên gia còn có hỏa pháo bên kia chuyên gia đều đến đây. Bọn hắn tìm được Hồ Hạo trọn vẹn hơn 100 người. Tất cả đều vây quanh Hồ Hạo. Đồng kỳ bằng lập tức an bài cảnh vệ bảo hộ Hồ Hạo. Đừng nhúc nhích những chuyên gia kia, không được đẩy, không nên chen lấn. Hồ Hạo nhìn thấy đặc chủng đoàn bộ đội đi lên, lập tức hô. Hồ Hạo, cho chúng ta một lời giải thích, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn tạo phản, chúng ta cũng không làm, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là một cái vì nước tác chiến trung thần đâu, ngươi tại sao có thể như vậy làm? Những cái kia lão chuyên gia mở miệng nói ra. Hạo ca, không quân bên kia gọi điện thoại tới, những cái kia phi công cần ngươi đi giải thích. Tại sao phải làm như vậy? Một cái lính truyền tin tới đối Hồ Hạo báo cáo nói. Mẹ kiếp nó. Hồ Hạo nghe được, mắng một câu. Hồ Hạo. Chuyện này, ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng, nhất định phải giải thích rõ ràng. Một cái lão chuyên gia đứng ở nơi đó quát lấy Hồ Hạo. Hồ Hạo ta thề, ta không có tạo phản. Là bệ hạ bên kia vu hãm ta, các vị lão chuyên gia, các ngươi đều ở nơi này, Hồ Hạo ta ở chỗ này cho các ngươi cam đoan. Nếu như ta hiện tại tạo phản, các ngươi vứt bỏ ta mà đi, Hồ Hạo ta tuyệt không ngăn ngươi, Hồ Hạo ta là ai, các huynh đệ của ta rõ ràng nhất, ngươi hỏi bọn họ một chút, lúc trước bọn hắn là thế nào đến làm lính, Hồ Hảo ta đối đế quốc, đối dân chúng thiên địa chứng giám. Hồ Hảo đứng ở trên một cái ghế quát lấy bọn họ. Thế nhưng là vì cái gì bệ hạ muốn vu hãm ngươi, trên mạng Trung Châu bên kia dân chúng đều nói bộ đội của ngươi ở bên kia tước vũ khí bộ đội Trung Nguyên chiến khu. Một cái lão chuyên gia đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo chất vấn. Các vị lão chuyên gia, ta nói đế quốc lập tức liền sẽ có kịch biến, bất mãn các vị nói, các ngươi tới thời điểm cũng nhìn thấy, các ngươi đi ngang qua những thành phố kia có một tòa thành thì là tốt sao, duy chỉ có nơi này, lạp đặc thì là tốt. Ta hiện tại chính là muốn thừa dịp hiện tại đế quốc còn không có loạn, nhiều khống chế vài tòa thành phố lớn, nhiều bảo hộ một chút dân chúng. Các vị lão chuyên gia, Hồ Hảo ta không có khả năng làm như thế, chuyện của đại nghịch bất đạo. Các ngươi nếu như không tin, cho ta một tuần lễ sự tình, một tuần lễ về sau các ngươi biết tất cả mọi chuyện. Cái này một tuần lễ các ngươi có thể không cần làm việc, các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, được hay không? Trong một tuần lễ các ngươi là có thể biết nói ra chân tướng, hiện tại ta không thể nói a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối những cái kia lão chuyên gia giải thích nói. Thế nhưng là rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Có cái gì không thể nói a? Những cái kia lão chuyên gia nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng a, có cái gì không thể nói? Cái khác lão chuyên gia cũng hỏi. Các vị, đây là cơ mật quân sự, ta không thể nói với các ngươi, hy vọng các ngươi có thể lý giải, vẫn là câu nói kia, cho ta một tuần lễ, các ngươi ngay tại khu vực ta khống chế. Các ngươi tùy tiện hoạt động, nếu như một tuần lễ ta không thể cho các ngươi rất tốt giải thích, các ngươi có thể vứt bỏ ta mà đi, Hồ Hảo ta nguyện ý lấy tiền đưa các ngươi trở về, được hay không? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối những cái kia lão chuyên gia năn nỉ nói. Những người này cũng không phải người bình thường, ngay trong bọn họ, rất nhiều đều là lĩnh vực này chuyên gia, nói một người chống một cái quân đoàn, không có chút nào quá phận, binh lính bình thường. Hồ Hảo có thể lấy tới, cho dù là sĩ quan không được, Hồ Hảo cũng có thể bồi dưỡng. Nhưng là những chuyên gia này cũng không phải nói ngươi có thể ngắn hạn bồi dưỡng đi ra. Cho nên Hồ Hảo đối với những cái kia lão chuyên gia đều là phi thường tôn kính, thậm chí nói tại trước mặt bọn hắn, Hồ Hảo đều là phi thường khiêm tốn.